Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện Cướp Chồng. Quý vị thân mến, sau khi ngoại tình cùng với anh rể của mình gây ra rất nhiều nỗi đau cho chị gái, My vẫn chưa chịu dừng lại ở đấy, cô ta tiếp tục quấy rối cuộc sống của Mai. Chính vì vậy, vào ngày hôn lễ của em gái và chồng cũ, Mai đã có một món quà bất ngờ dành cho My. Liệu rằng kế hoạch của Mai cùng với những cô bạn thân đã dày công chuẩn bị có thực hiện được hay không? Và ở cuối tập 6 này đã có một tình huống cười ra nước mắt giữa Mai và Kiệt. Nói đùa vui một chút xíu thì sau khi đọc xong tập 6 này, anh Sa cảm thấy rằng là Kiệt không chỉ là một người đàn ông bí ẩn mà anh ta còn rất là nhây và lầy. Vậy thì bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình cùng kiểm chứng những gì mà anh Sa vừa nói nhé. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết tập 6 bộ truyện Cướp Chồng, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của anh Sa. Cả người tôi không một mảnh vải che thân, bên cạnh Kiệt cũng vậy. Lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến việc cơ thể anh ta cơ bắp cuồn cuộn, chỉ quan tâm một điều duy nhất, đêm qua đã có chuyện gì. Kiệt thấy tôi gào lên thì nheo mắt nói: "Mới sáng sớm đã hét lên gì thế?" Ôi trời ơi, nhìn anh ta bình thản mà tôi không chịu được, lật chăn lên, đập vào mắt tôi là thân thể trần truồng theo nghĩa đen. Đến ngay cả quần xịp cũng không mặc, tôi nuốt nước bọt run rẩy nói: "Anh Kiệt, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chúng mình đã có gì xảy ra chưa?" "Có rồi, đêm qua tôi với cô đã có quan hệ tình dục." Thần linh ơi, tôi đã ngàn lần nghĩ rằng câu trả lời sẽ giống trong phim. Chẳng hạn như, không có gì đâu, tôi mới cởi quần áo cô nhưng chưa làm gì, tôi không lợi dụng con gái lúc say đâu. Vậy mà anh ta trả lời một cách thẳng thắn, y như một mũi dao chọc thẳng vào tim tôi không kìm được, bật khóc nói: "Anh, tại sao anh lại làm như vậy với em?" Anh ta nhìn tôi chợt bối rối nói: "Mai à, đừng khóc mà, tôi không phải tại tôi." "Vậy thì tại sao?" "Là cô không nhớ gì sao? Đêm qua cô cứ níu tôi, còn đè tôi ra hôn. Tôi đã đẩy cô rồi, nhưng cô vẫn không buông tha. Còn xé rách áo tôi rồi luôn miệng nói: em muốn, hôn em đi." Tôi tát tát vào mặt mình mấy cái, nhớ lại đêm qua, ký ức mơ hồ không rõ ràng. Nhưng anh ta kể đến đâu, tôi lại nhớ rõ mồn một đến đấy. Mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi, liền gào lên: "Nhưng em say mà, em say rồi, em đâu làm chủ được mình." "Thì tôi cũng say." "Anh..." "Mai à, yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm với cô." "Trách nhiệm? Tôi cần trách nhiệm sao?" Anh ta thấy tôi càng khóc tợn thì hơi gắt lên: "Đừng khóc nữa. Rõ ràng đêm qua cô cứ đè tôi ra. Cô xem, một nam một nữ trong phòng mà cô cứ chủ động hôn tôi, rồi nằm trên sờ soạng kích thích tôi. Tôi cũng có hơi men trong người, làm sao tôi kiềm chế được? Tôi cũng là đàn ông đấy. Mà cô cũng 25, 26 tuổi rồi, có phải chưa từng quan hệ tình dục đâu." Anh ta nói xong tôi trợn mắt im bặt, không khóc nữa. Thế vậy anh ta lại nói tiếp: "Tôi mới là lần đầu." "Tôi, lẽ ra tôi mới là người phải khóc chứ." "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với cô, muốn gì cũng được." "Ừ nhỉ, tôi có phải lần đầu đâu." Nhìn cơ thể cường tráng của Kiệt, tự dưng tôi lại thấy có đôi phần an ủi. Bỗng dưng tôi lại thấy hình như vừa rồi mình hơi lố, khóc lóc như thể gái còn trinh. Khiếp, có khi đêm qua thích bỏ bà ra mà còn làm màu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tôi vẫn ngồi dậy mặc vội quần áo rồi lạnh lùng đi về. Về đến nhà cũng gần 8 giờ, tôi vội vàng tắm rửa sau đó ra công ty. Sáng nay không có tiết nên tôi tranh thủ lượn lờ qua công ty một chút cho bận. Không rảnh quá lại nghĩ đến chuyện hôm qua, xấu hổ không chịu được. Vừa đến công ty đã thấy cái Thúy nói: "Chị Mai, chị xem này, cửa sổ công ty bị phá vỡ, sáng em phải dọn hết cái đống thủy tinh rơi ra." Cái Thúy kéo tôi ra góc cửa sổ rồi nói tiếp: "Sáng nay em phải dọn dẹp rồi kiểm tra phương tiện xem có hỏng hóc gì không. May quá không hỏng gì, nhưng cửa nãy vỡ tan phải thay rồi. Mà nó còn ném một đống cát đất vào trong nhà." Tôi nghe cái Thúy nói xong thì tức giận vô cùng. Không cần nhìn cũng biết có người cố ý phá tôi. Mà người phá còn ai khác ngoài con My. Hôm qua nó đến đây, liếc mắt ngó liên tục. Đoạn này lại không có camera, chỉ có nó mới biết được. Thúy, em gọi người đến lắp luôn cửa, với bảo người ta lắp camera luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Chị biết ai làm rồi. Cái Thúy gật đầu đáp. Em cũng đoán là con My. Hôm qua lúc canh cửa, em thấy nó cứ quan sát chỗ này ấy. Chẳng nó thì ai vào đây được. Con điên này càng ngày càng khiến tôi phải ác. Cái Thúy ra ngoài gọi người đến cho sửa lại cửa. Tôi thì ra xem lại hóa đơn mấy ngày hôm nay, sau đó nhắn tin cho cái An nói về kế hoạch sắp đến. Tôi nhất định không thể tha thứ cho con mất dạy kia được. Buổi tối hôm ấy tôi đi học về, chuẩn bị nấu cơm thì có tiếng mẹ Lan với ba Phong lạch cạch ngoài cửa. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã nói. Đêm qua ngủ bên nhà cái An à con? Sáng mấy giờ mới về? Rõ ràng câu hỏi của mẹ rất bình thường. Thế mà chả hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác như mẹ biết hết mọi việc. Đúng là có tật giật mình mà. Tôi không dám quay lại mà lấy gạo ra đong rồi đáp. Dạ, vâng ạ. Con biết cái An gia cảnh thế nào không? Nghe mẹ hỏi vậy, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao mẹ hỏi thế? Vậy là con không hề biết. Con chỉ biết là nhà nó có vẻ cũng có điều kiện thôi. Anh trai nó là anh Kiệt đấy, còn lại con không biết gì cả. Mai, cả nhà mình nợ anh em nó rất nhiều. Tôi vừa cắm xong nồi cơm, thấy mẹ nói vậy thì như có điện giật, chạy sồng sộc lên nhà hỏi. Có chuyện gì thế ba mẹ? Tự dưng mẹ nói gì con không hiểu. Ba tôi rót một chén trà tư tốn nói. Hôm nay, ở tập đoàn Hà Anh có cuộc họp cổ đông. Bà thấy cái An, nó đi cùng với bà Hà Anh, chủ tịch tập đoàn. Lúc đi qua, bà ngạc nhiên lắm vì chưa bao giờ thấy nó xuất hiện ở công ty. Đến khi hỏi thì mới biết nó là con gái của bà Hà Anh. Nó cũng được quản lý một chi nhánh công ty giống con ngày xưa. Hóa ra, ngay cả công việc bà làm cũng là nó sắp xếp. Bảo sao, bà lại thấy tờ rơi tìm người dán ngay trên cửa nhà mình. Tập đoàn Hà Anh lớn như vậy, ngay cả chân bảo vệ, như bà cũng rất nhiều người làm to trong đó chạy vào cho người thân của họ. Tôi nghe xong tự dưng lại sững sờ cả người. Tôi chỉ biết nhà cái An có điều kiện, không biết lại giàu có lừng lẫy như vậy. Bảo sao mụ mẹ chồng cũ của tôi hôm trước bị Kiệt dọa cho chạy mất dép. Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc, rốt cuộc Kiệt và gia đình có vấn đề gì mà anh ta lại trông có vẻ nghèo như vậy. Xe ô tô cũng phải mượn của cái An, còn bình thường chỉ đi con xe máy cả tàng. Rồi cả căn phòng trọ chật chội hôm nay. Càng nghĩ tôi lại càng thấy mông lung. Bảo sao cái An chẳng tiếc mà cho gia đình tôi thuê căn chung cư này với giá rẻ bèo. Nấu cơm xong, tôi vội vào phòng gọi video cho cái An. Nó đang đắp mặt nạ, nằm thư giãn trên giường. Thấy vậy tôi liền hỏi. Hôm nay ở nhà một mình à? Anh Tuấn đâu? Đi trực rồi, chẳng hiểu sao tôi lấy ông ấy. Ngày nào cũng trực trực. Chắc sắp tới phải xin chuyển lên đội kiểm tra thôi. Làm chiến đâu vừa nghèo vừa nguy hiểm. Tôi nghe xong không để tâm lắm mà hỏi thẳng. An, tao có chuyện này muốn hỏi mày được không? Hỏi đi. Mày là con của bà Hà Anh à? Ừ, ba mày khoe à? Nhìn cái mặt tỉnh bơ của nó tôi ngạc nhiên hỏi tiếp. Sao mày không có gì là sửng sốt vậy? Sao tao lại phải sửng sốt? Đó là sự thật mà. Vậy sao trước kia mày giấu tao? Giấu cái đầu mày. Mày có bao giờ hỏi đâu mà tao nói. Lúc này tôi mới đập đập chán nói. Ừ nhờ. Nhưng mà An này, nhà mày giàu như vậy. Mày định nói nhà tao giàu như vậy, sao tao chơi với mày chứ gì? Thế nên tao mới méo bao giờ tự dưng đi khoe khoang gia đình tao thế nào đấy. Sợ nhất khiến mày tự ti. Trước kia nhà mày giàu có, tao vẫn chơi. Chẳng lẽ giờ gia đình mày xa cơ, tao lại không chơi nữa sao? Đó đâu phải là tình bạn. Nghe cái An nói, không hiểu sao sống mũi tôi lại cay xè. An, cảm ơn mày nhé. Tao biết công việc của ba mẹ tao là do mày giúp đỡ. Còn điên, cảm ơn gì? Tập đoàn mẹ tao thiếu người thật. Tao thấy ba mẹ mày hiền lành, lại còn biết việc nên mới xin vào, chứ tao cũng chả tin tưởng người khác. Nhưng mày không tác động, còn lâu ba mẹ tao mới được vào đó. Thật sự chẳng biết nói gì cảm ơn mày nữa cả. Còn dở hơi, nói nhiều vãi. Tao đã bảo do ba mẹ mày biết việc nên người ta mới nhận rồi. Mày không biết đi làm, ai cũng khen ba mẹ mày chăm chỉ hiền lành, còn nhanh nhẹn, biết việc cơ. Kể cả tao giới thiệu nhưng nếu không tốt thì cũng còn lâu mới được khen như thế. Mẹ tao còn bảo, tiếc cho ba mày, giỏi giang như vậy cơ mà. Cái An nói đến đó thì dừng lại. Tôi cũng không đề cập chuyện đó nữa mà hỏi sang chuyện khác. Thế anh Kiệt, anh ấy với gia đình mày có vấn đề gì sao? Tao hỏi nếu có vô duyên quá mày cũng đừng chấp nhé. Tại tao thấy anh ấy thuê phòng ở ngoài, còn đi xe cà tàng, rồi Tết cũng không về nhà. Này Mai, tao nói sai gì sao? Mày hôm qua ngủ với ông Kiệt hay sao mà biết ông ấy thuê phòng trọ bên ngoài? Giời ơi, tôi cứ mải mê tìm hiểu mà nói hớ hết ra mọi chuyện, nhưng rồi tôi mau chóng đáp lại. Không, chứ trước kia thấy con My bảo vậy. Gì mà lắp bắp vậy má, mà thôi, chả sao, đằng nào mày chẳng làm chị dâu tao. Không hiểu sao nghe đến đó, rõ ràng, miệng chửi cái An rồ, nói sảng, mà mặt tôi cứ đỏ bừng cả lên. Cái An thấy tôi im lặng thì nói tiếp. Mai, thực ra mẹ tao từ mặt anh Kiệt mấy năm nay rồi. Từ mặt? Tôi không tin nổi vào tai mình, hỏi lại. Từ mặt? Sao lại từ mặt? Chuyện dài lắm. Nói rồi cái An dừng lại, thở dài, sau đó mới nói. Ba tao mất từ rất lâu rồi. Ba tao làm lính cứu hỏa. Ngày xưa, nhà ba tao nghèo lắm, nhưng mẹ tao vẫn yêu và lấy. Trong khi đó, mẹ tao là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhà ông bà ngoại tao có mỗi mình mẹ, nên công ty cũng để lại cho mẹ. Nói chung mẹ tao là người phụ nữ rất mạnh mẽ, hiện đại, nên mới phát triển công ty nhỏ thành tập đoàn như bây giờ. Ba mẹ tao yêu nhau nhiều cực kỳ. Hồi nhỏ, tao còn từng mong sau này sẽ có một tình yêu đẹp như vậy. Khi tao học lớp 5, anh Kiệt học lớp 9 thì ba tao mất. Ba tao mất trong một vụ hỏa hoạn. Tôi nghe được tiếng nghẹn ngào của cái An trong từng lời nói, lúc này mới biết mặt tôi cũng tự dưng ươn ướt. Mai, mày không biết đâu, ba tao mất ngay trước mặt mẹ tao. Hồi đó mẹ tao đã bảo ba đừng đi làm lính cứu hỏa, về cùng mẹ phát triển công ty, nhưng ba không chịu. Đêm mà trước khi ba mất, mẹ tao phát hiện mình có bầu. Thông báo cho ba để ba bỏ việc đi, nhưng ba bảo ba không bỏ đứa con, cũng không bỏ việc. Ba bị giáng chức, bị chậm lương vì nhà tao sinh ba cũng được. Mày hiểu ý tao không Mai? Hồi đó nhà nước mà sinh ba là sẽ bị chậm hàm, bị kỷ luật và bị chậm lương một năm. Có nghĩa ba tao chấp nhận chuyện đó, miễn là mẹ tao sinh con khỏe mạnh và ba tao vẫn làm công việc cứu người. Đến hôm sau, khi ba mẹ tao đang ngủ thì có cháy lớn. Ba tao được huy động đi, mẹ tao ngăn nhưng ba không chịu. Thế là ba tao đi được một lúc, mẹ tao cũng đi theo. Cháy chung cư, cháy to lắm Mai à. Tao với anh Kiệt cũng đi theo mẹ. Ba tao chạy vào đám cháy, cứu mấy đứa trẻ con chạy ra. Nhưng trên đó còn rất nhiều người. Ba tao lại lao vào, rồi khi ba tao bế một đứa bé đỏ hòn, chưa kịp chạy ra, thì toàn bộ chung cư sập xuống. Lúc ấy tao chỉ thấy phía trước hỗn độn, mẹ tao khuỵu xuống gào khóc gọi tên ba. Đến khi có người ta phát hiện đứa bé vẫn còn sống, ba tao đã mất. Tao chỉ biết ba tao vì bảo vệ đứa nhỏ mà gồng mình lên, cố bò ra rồi đẩy đứa nhỏ ra phía ngoài. Còn ba bị đống đổ nát đè từ cổ xuống không thoát ra được. Cái chết của ba tao ám ảnh mẹ tao đến mức mẹ hận ba vô cùng. Ba tao mất được 2 tháng thì mẹ tao cũng sẩy thai. Bác sĩ bảo mẹ tao bị sang chấn tâm lý. Nghe cái An nói đến đây, nước mắt tôi chảy thành dòng. Cái An sụt sùi nói tiếp. Mẹ tao từ mặt anh Kiệt vì anh theo nghề của ba. Mẹ tao nói nhưng anh không nghe. Mấy năm trước vì quá áp lực, anh Kiệt phải xin vào miền Nam để làm. Mày không biết đâu, hồi ba tao còn sống, ba tao hay nói với anh Kiệt rằng ba mong anh sẽ khoác lên mình bộ quần áo chữa cháy cùng ba cứu người. Chỉ có điều mong ước ấy không thành sự thật. Anh Kiệt chỉ có thể thay ba viết tiếp ước mơ được thôi. Có điều mẹ tao không chấp nhận. Mẹ tao sợ anh Kiệt cũng bỏ mẹ đi giống như ba. Thế nên mẹ tao không cho anh Kiệt học nghề đó. Nhưng anh vẫn tự ý thi rồi đi học. Lúc đi làm, mẹ tao còn chạy cho anh từ làm chiến đấu sang kiểm tra. Làm chiến đấu là đi cứu người đấy. Còn kiểm tra thì không sợ nguy hiểm. Nhưng xong anh lại tự xin xuống làm chiến đấu, khiến mẹ tao tức giận. Hai mẹ con cứ cãi nhau liên miên, rồi mẹ tao tử mặt luôn. Vậy sao mẹ mày chấp nhận mày lấy anh Tuấn? Vì tao với anh Tuấn nói dối, anh ấy làm cán bộ kiểm tra. Mà Mai này, anh Kiệt thích mày nhiều lắm đấy, mày có nhận ra không? Tôi còn đang xúc động vì câu chuyện của gia đình Cái An, tự dưng nghe nó nói câu đó, mọi cảm xúc bị tụt hẳn xuống. Thích gì? Tao một đời chồng rồi, làm sao mà yêu ai được nữa? Mày nghĩ thế, nhưng anh tao không nghĩ thế. Nếu không, mày nghĩ mà xem, sao anh ấy lại làm tất cả mọi chuyện cho mày? Chẳng lẽ mày nghĩ ông ấy rảnh à? Thì anh Kiệt bảo anh ấy rảnh mà. Thôi đi bà tướng, nói thật, công việc của ông ấy bận sấp mặt ra, rảnh đâu mà đi làm mấy chuyện tào lao với một đứa con gái ông ấy không thích. Mà thôi, chuyện yêu đương của hai người tao không dám xen vào, kể chuyện kế hoạch sắp tới của mình đi. Tôi với Cái An ngồi buôn đến gần 9 giờ mới xong, đến khi tắt máy tôi chợt nhìn lên trần nhà, tự dưng lại thấy vừa khâm phục, vừa ngưỡng mộ, lại vừa thương Kiệt. Hóa ra, nỗi cô đơn của Kiệt lại đến từ mẹ anh. Mà đấy, nhắc đến lại mới nhớ, gã đàn ông này quả là tệ bạc, rõ ràng nói có trách nhiệm với tôi, mà cả ngày nay không gọi tôi lấy một cuộc. Tôi cứ cầm điện thoại, không hiểu sao lại trông mong một cuộc gọi đến thế cơ chứ. Nhưng rồi mãi đến tận đêm khuya, vẫn chẳng có cuộc gọi nào. Con gái khó hiểu nhỉ? Mồm tự nói với Kiệt không cần trách nhiệm, thế mà tự dưng giờ quay sang trách móc. Đến tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình thế nào. Nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi không kìm được, tự tát mình mấy cái. Chả lẽ lâu rồi không có hơi đàn ông, lại dính chút men, tôi trở nên mạnh dạn vậy sao? Eo ơi, càng nghĩ lại càng xấu hổ. Trời đánh thánh vật, tôi mới tạo nghiệp cho con My uống thuốc kích dục, giờ đã bị nghiệp quật lại sao? Cái gì mà cô gái ngoan ngoãn, cái gì mà gương mẫu truyền thống. Đêm qua ắt hẳn, tôi không khác gì mấy cô gái hư hỏng. Tôi cứ nằm tự trách mình, uống rượu vào rồi không làm chủ được bản thân. Cũng may còn có công ty chung với cái Thúy, không thì nhỡ mà chẳng may, giờ tôi có em bé, rồi Kiệt mà quất ngựa truy phong, chắc tôi không có lỗ nào chôn mất. Mà nghĩ đến em bé, không hiểu sao, tự dưng tôi lại cũng muốn có một đứa con. Từ hồi bị lưu thai, tôi thấy mình mong mỏi làm mẹ lắm. Nhưng rồi tôi gạt đi, không dám nghĩ tiếp mà lăn ra ngủ. Không biết tôi ngủ bao lâu, bỗng dưng trong giấc mơ lại mơ thấy đứa bé áo đỏ. Nó không nói không rằng, chỉ ngồi trên giường tôi cười hiền lành. Đến khi có tiếng động, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là có điện thoại. Tôi mắt nhắm mắt mở, chẳng biết ai gọi, chỉ nhấn nút xanh rồi nghe. Alo, tôi Kiệt đây. Nghe đến câu đó tự dưng tôi tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, lắp bắp nói. Anh gọi em có việc gì à? Xuống dưới đi, tôi chờ. Tôi nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ đêm. Anh thích gặp tôi là được sao? Mơ đi, tôi phải kêu một chút cho biết mặt. Bản cô nương đây không dễ dãi đâu. Đầu thì nghĩ vậy, thế mà tự dưng tôi lại đi tô son giữa đêm khuya khoắt. Sau đó thay váy rồi bước xuống dưới. Kiệt nhìn tôi, tự dưng tôi thấy anh ta cười tủm tỉm. Thấy vậy tôi liền nói. Anh cười cái gì? Đêm khuya rồi định dọa ma ai mà bôi son chát phấn kinh thế, lại còn mặc váy đi dự tiệc, gặp tôi mà chuẩn bị kỹ thế. Tôi bị anh ta làm cho bẽ mặt thì chống chế. Anh đừng có mà tự đề cao mình, em đang chuẩn bị đi ba thì anh gọi. Đi ba gì không mang ví, lại còn đeo dép tổ ong. Lúc này tôi không biết chui vào đâu cho đỡ nhục, nhưng vẫn ngoan cố nói. Tí em lên em lấy, em ra gặp xem anh nói gì thôi. Đàn ông con trai gì mà thô lỗ, nói chuyện chẳng ý tứ gì cả. Ừ cái gì mà ừ, người gì đâu càng nói chuyện càng thấy mất kiên nhẫn. Đúng là chẳng biết đối đãi với phụ nữ nên mới ế chồng gọng như vậy. Mai, sáng nay cô đi vội quá nên tôi không nói chuyện kịp. Tôi biết cô vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đêm qua. Tôi xin lỗi vì không xin phép mà đã quan hệ với cô. Trời ơi, thà anh ta đừng nói gì, nói câu nào tôi thấy xấu hổ câu đấy, liền bịt miệng anh ta rồi rít lên. Anh đừng có nói to như vậy chứ. Đêm rồi có ai nghe thấy đâu. Nhưng có cần phải nói một cách thô lỗ như vậy không? Anh có thể nói xin lỗi vì đêm qua đã xảy ra sự cố không hay là được. Tôi nói sự thật mà. Sự cố không hay có nhiều sự cố lắm. Với lại quan hệ tình dục đâu gọi là sự cố. Hai chúng ta rõ ràng là tự nguyện mà. Tôi thở dài bất lực đáp. Thôi thôi, anh đi vào trọng tâm đi. Thì đấy, tôi muốn chịu trách nhiệm với cô. Dù sao tôi cũng là đàn ông, đã có quan hệ với cô thì phải có trách nhiệm. Bây giờ cô muốn tôi chịu thế nào cũng được, bắt tôi làm đám cưới cũng không sao. Nhưng tôi trong ngành công an, nên nếu mà đám cưới thì phải xác minh lý lịch trước. Tôi nghe xong nổi cả da gà, xua xua tay nói. Thôi, em không cần trách nhiệm gì đâu. Chỉ cần anh đừng nói chuyện này ra với ai. Giữ bí mật, hai đứa mình biết thôi. Chứ em mới ly hôn chồng, mà còn chưa yêu chưa đương gì với anh. Cưới thì đều lắm. Sao mà đều? Trai chưa vợ, gái bỏ chồng mà. Cái tên này thật thà đến phát sợ. Tôi hãi hùng gắt lên. Em đã bảo không cần trách nhiệm gì rồi. Em xin anh đấy. Chuyện này đừng nói với ai đó là trách nhiệm rồi. Chuyện hôm qua là ngoài ý muốn. Em không có ý bắt đền bắt vạ anh đâu. Em nói thật đấy. Ừ. Nói xong, anh ta xoay người bỏ đi. Trước khi đi còn nói một câu. Lúc nào cần trách nhiệm cứ bảo tôi. Tôi là công an, không thất hứa đâu. Tôi nghe xong chẳng hiểu sao lại không thấy dùng mình nữa, mà tự dưng lại thấy ngọt ngào. Nhưng rồi tôi tự tát mình mấy cái. Tỉnh lại đi Mai. Vừa vượt qua khỏi đống cứt tên Tùng mà đã hão huyền rồi sao? Nghĩ vậy tôi liền đi lên nhà, nằm vật ra nhưng lại không ngủ được. Mà sao tự dưng tôi lại thấy Kiệt đáng yêu? Tuy hơi thô lỗ nhưng mà thật thà, đáng yêu phết. Nghĩ đến Kiệt chán chê, tôi lại nghĩ đến một tuần sau là đám cưới con Mi. Kế hoạch đã chuẩn bị lần này, hy vọng sẽ thành công. Đột nhiên tôi lại nhớ đến cả đứa bé áo đỏ trong giấc mơ. Có lẽ sau đám cưới của con Mi, tôi phải rủ cái An đi xem bói một chuyến mới được. Những ngày tiếp theo tôi trở nên bận rộn vô cùng. Bận rộn vì cái gì thì chắc ai cũng biết rồi đấy. Ngày nào cái An cũng chạy qua công ty tôi mấy phát. Cứ đi học về, tôi với nó và Thúy lại túm năm tụm ba, lại bàn chuyện đại sự. Cái Thúy trông thế mà thâm ra phết. Nhìn hiền hiền ngoan ngoan thế mà nói chuyện kế sách ác ghê luôn. Anh Tuấn với Kiệt đi Quảng Ninh công tác một tuần. Anh Thái thì đi huấn luyện ở bên Hải Phòng. Điều đó càng tạo điều kiện cho ba đứa tôi rảnh rỗi mà sinh ra lắm chuyện để bàn. Còn Mi dạo này không thấy trêu ngươi tôi nữa. Cũng đúng thôi, giờ nó làm gì có thời gian. Nó đang chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp bên cạnh chú rể tai ba kia kìa. Yên tâm, tôi sẽ cho nó trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Việt Nam luôn. Theo một nguồn tin thân cận từ Cái An, đám cưới của con Mi và Tùng tổ chức cũng to chẳng thua kém gì đám cưới trước kia của tôi. Tất nhiên rồi, con My nổ nhà nó Việt Kiều, còn có công ty bên nước ngoài. Sao ông bà Phương Hướng dám tổ chức sơ sài? Bà Phương vì đám cưới này mà đi rêu rao do tôi ăn ở thất đức, hư hỏng, rồi bỏ chồng theo dai, nên con bà suy sụp. Cũng may có My ở cạnh, chăm sóc. Người đời nghe xong thì xúc động với tình cảm đẹp đẽ của My Tùng lắm. Bảo sao hồi đám cưới tôi, con My chẳng thấy nhận là em gái tôi, hóa ra có toàn tính cả. Người đời càng vì thế mà chửi rủa tôi, khinh miệt tôi, cho tôi là cái loại gái lăng loàn. Đêm trước hôm cưới của con My, cả đêm tôi không ngủ được, nhóm chat ba người hoạt động thâu đêm. Mãi đến gần sáng tôi mới có thể chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy, mới đến 6 giờ, tôi vội vàng gọi cái An với cái Thúy sang nhà trang điểm cho tôi thật lộng lẫy. Ba mẹ tôi thấy tôi dậy sớm thì ngạc nhiên hỏi. Hôm nay có việc gì mà dậy sớm thế? À dạ, con đi tham dự meeting ở trường. Ba mẹ thấy vậy thì không hỏi gì thêm. Khi cái Thúy với cái An sang, ba mẹ cũng đi làm. Chúng nó lôi tôi ra, chát son chát phấn lên mặt, còn thay cho tôi bộ váy trắng tinh khôi, cứ như kiểu váy cưới cách tân. Mà thực ra tôi cũng đẹp lắm nha. Trang điểm xong tự dưng thấy trông gương lạ quá. Con Mi tuổi gì so với mình nhở? Tôi với cái An mau chóng ra xe phóng thẳng đến nhà hàng. Còn cái Thúy lấy xe của anh Thái ra bến xe đón ba mẹ Hiếu Thuận rồi quay về Nguyễn Lương Bằng đón mẹ ruột con Mi. Ngồi trên xe tôi cứ run lên từng cơn. Cái An thấy vậy thì cười nói. Gì mà làm như đi đánh trận vậy? Chẳng thế, tao đoán chắc 100% tao sẽ không được vào. Có gì nhờ cả vào mày với cái Thúy đấy. Yên tâm đi, mày nghĩ tao là ai? Đêm qua tao sắp xếp cả rồi, mẹ tao còn nhờ cả nhân viên giúp tao cơ mà. Công nhận mẹ mày chiều mày thật đấy. Chứ sao, giờ nhà có mỗi hai mẹ con, anh Kiệt mà ngoan, nghe lời mẹ tao còn chiều hơn nữa cơ. Với lại chuyện này, mẹ tao nghe được còn phẫn nộ, nên giúp tao là điều đương nhiên rồi. Nghe cái An nói tôi cũng yên tâm phần nào. Khi xe đến nơi, cái An đỗ vào góc khuất, tôi bỏ đống giấy tờ ra xem kỹ lại. Đột nhiên, phía trước mặt một con xe máy cà tàng lao đến rồi dừng lại. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, là Kiệt. Anh ta mặc bộ vest được là phẳng phiu, gõ cửa xe rồi nói. Hai đứa định đến phá tanh bành đám cưới nhà người ta à? Cái An thấy thế thì bụng miệng cười đáp lại. Còn anh đến góp vui à? Sao em tưởng anh không đi? Tôi thấy cái anh nói vậy thì kinh ngạc hỏi. Là sao vậy mày? À, hôm qua tao bảo anh Kiệt đi cùng. Dù sao anh ấy cũng là con trai của bà Hà Anh. Anh ấy có đi vào đám cưới cũng chẳng ai nói gì. Mày sẽ được vào kiểu như hàng đi kèm ấy. Hàng đi kèm? Tôi lừ mắt nhìn nó rồi hỏi lại. Là sao? Là mày không cần đứng ngoài nữa. Tí chỉ việc đi vào cùng với anh ấy thôi. Ai dám đuổi mày ra? Mẹ tao cũng là khách mời đấy. Tí nữa vẫn theo kế hoạch. Tao vào trước, nhưng thay đổi ở giữa. Mày sẽ vào cùng anh Kiệt. Còn con Thúy dẫn ba mẹ nuôi mày với mẹ con My theo sau. Tôi gật đầu, nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ. Kiệt mở cửa xe, bước lên rồi nói. Ngày trước quan hệ. Tôi vừa nghe đến từ quan hệ, giật thót mình, bịt miệng anh ta rồi rít vào tai. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh ta thấy thế thì bình thản nói. Tôi đang định hỏi, ngày trước cái An và cái My mối quan hệ thế nào mà sao lại không mời cái An đi đám cưới, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Tự dưng cô sao vậy? Chết tiệt, tôi lừ mắt nhìn anh ta, cái An thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Hai người có chuyện gì à? Không, không có gì. Cái An vẫn tỏ ra nghi hoặc, nhưng rồi nó phóng xe lên gần cửa nhà hàng rồi đáp. Cũng bình thường, không quá thân thiết, nhưng con My nó có mời ai trong lớp em đâu, thế nên em mới phải nhờ mẹ đấy. Lúc này tôi không để ý đến lời của cái An nữa, bởi phía trước cô dâu chú rể đã đứng ngoài cửa nhà hàng để mời khách. Trông kìa, con My khoác lên mình bộ váy cô dâu tôn dáng quá, mặt cũng được trang điểm kỹ lưỡng. Bên cạnh Tùng cũng đẹp chẳng kém. Quả thật, vẫn câu nói cũ, trời khéo xe duyên, cả hai đều đẹp như tranh vẽ, và nhân cách thì thối hơn cứt. Cái An nhét cái USB và đống giấy tờ rồi hất hàm với tôi rồi nói. Mẹ tao đến rồi, tao đi đây. Tôi nhìn ra phía trước, quan sát, thấy cái An chạy đến phía một người phụ nữ, ăn mặc rất sang trọng. Tuy chỉ nhìn thấy nửa mặt bà, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là người phụ nữ rất đẹp. Bảo sao, anh em cái An ai cũng đẹp, thừa hưởng gen thế kia cơ mà. Ngồi trên xe, bật điều hòa mà người tôi vẫn túa cả mồ hôi ra. Chờ đợi sốt hết cả ruột, tôi liền quay sang bắt chuyện với Kiệt. Anh mới đi công tác về à? Em nghe nói ở dưới đó đẹp lắm đúng không? Em mới được đi Hạ Long 2 lần mà cũng lâu lắm rồi. Anh đi công tác ở Hạ Long hay chỗ nào thế? Tôi và cô quan hệ. Trời ơi, cái tên này bị sao vậy? Anh ta đang cố tình trêu ngươi tôi đúng không? Rõ ràng biết tôi đang dị ứng với cái từ đó mà còn nói ra. Tôi không kìm được gắt lên. Anh cố tình đúng không? Sao cứ mở miệng ra là quan hệ, quan hệ? Anh ta bị tôi chửi thì tỉnh bơ đáp lại. Cô sao vậy? Tôi chỉ đang định nói cô và tôi dạo này có mối quan hệ tốt đẹp hơn trước, nên cô mới quan tâm tôi như vậy à? Tôi bị ức nghẹn đến tận cổ, càng giải thích càng thấy sự cố ý trong đó. Cái từ ngữ rất bình thường, dùng hàng ngày trong cuộc sống mà cô cũng nghĩ đen tối được. Chắc đầu óc cô đen tối lắm nhở? Hay vẫn muốn? Nếu muốn thì bảo tôi, tối nay chúng mình lại quan hệ. Trần đời tôi chưa gặp gã trai nào thô thiển thế này. Nếu hôm nay không vì chuyện đại sự, tôi phải chửi cho anh ta một trận. Dùng những lời lẽ thô tục nhất để chửi mới hả lòng hả dạ. Người đâu mà vô duyên phát sợ. Trước kia mới gặp cứ nghĩ là ít nói. Giờ nói nhiều mà nói câu nào muốn chui xuống lỗ cho đỡ nhục câu ấy. Tôi không thèm đáp nữa, nghiến răng ken két chờ đợi. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ, cái Thúy cũng đến nơi. Nó đỗ xe phía sau, cùng ba Hiếu mẹ Thuận và bà Hiên, mẹ của con My. Thực ra tôi cũng biết, ba mẹ nuôi tôi đang rất đau buồn. Từ hôm kia về nhà, tôi nói toàn bộ sự thật, mẹ Thuận đã khuỵu xuống. Tôi cũng không muốn ba mẹ buồn, nhưng chuyện này cũng không giấu nổi, nên đành nói ra để ba mẹ biết sớm. Những gì tôi trả lại cho con My nằm ở ngày hôm nay. Dưới cửa nhà hàng, cô dâu chú rể sáng nhất vịnh Bắc Bộ đang bước vào trong để tiến vào lễ đường. Cái An cũng nhắn cho tôi một tin. Vào đi mày, tao bảo con Thúy ở ngoài đó chờ rồi. Tôi gật đầu, lay lay tay Kiệt rồi nói. Anh ơi, cái An bảo vào được rồi. Kiệt gật đầu, mở cửa, bước ra. Lúc này tôi run đến nỗi, tưởng chân đi không được. Anh ta thấy vậy thì kéo tay tôi khoác vào tay anh ta rồi nói. Mạnh mẽ lên chứ, hãy nghĩ đến việc nó hại con cô mất. Nghĩ đến việc nó ngủ với chồng cô ngay trong nhà cô. Nghĩ đến việc nó sống cùng cô bao nhiêu năm mà lại căm ghét đố kỵ với cô. Nghĩ đến việc nó cùng gia đình nhà chồng cô khiến nhà cô khuynh gia bại sản. Tôi nghe anh ta nói vậy, lòng quyết tâm lại trỗi dậy, ngẩng cao đầu bước vào trong. Lúc đi qua cánh cửa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong khách mời đông lắm, mấy người trước kia đám cưới tôi có nhận ra tôi. Có tiếng xì xào, có người chỉ trỏ. Tôi không quan tâm, nhìn lên lễ đường, còn My đứng trên đó, cười tươi rói, để lộ cả hàm răng trắng đều. Bên cạnh là Tùng và ông bà Phương Hướng, cùng một đôi vợ chồng mà theo cái An thì con My thuê để làm cô chú thay cho ba mẹ đang bên nước ngoài. Tôi bám chặt lấy tay Kiệt, cũng mỉm cười nhìn chăm chăm lên phía trên. Đột nhiên, ánh mắt con My chạm vào mắt tôi, nó chợt tắt ngấm nụ cười, trợn tròn mắt. Phải rồi, một tuần nay, bà không tìm mày là để mày tin rằng bà tha cho mày đó con đĩ ạ. Tôi cười cười, mặt vênh lên. Thế nhưng, rất nhanh chóng nó lấy lại bình thản, nắm chặt lấy tay Tùng. Phía bên trên, MC đang bắt đầu nói. Vâng, kính thưa bà con cô bác gần xa. Thế nhưng khi anh ta chưa nói hết câu, đột nhiên mic bị hỏng. Lạ lùng chưa? Nhà giàu gì mà sơ suất quá vậy? Cái mic cũng hỏng. Lúc này, mặt con My cũng hơi tái đi. Chắc nó đang nghĩ, tại sao con Mai đứng kia? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao mic lại hỏng? Trông kìa, cái thái độ của nó thể hiện hết ra ngoài rồi. Người MC bước xuống dưới sửa lại mic. Trên màn hình, máy chiếu đang chiếu ảnh cưới của cái My và Tùng đột nhiên tắt phụt, nhưng rất nhanh chóng lại sáng lên và thay vào đó là bức ảnh cưới của tôi và Tùng. Bên dưới có mấy người nhìn về hướng tôi, ông bà Phương Hướng và con My quay lên đột ngột, sững sờ. Bức ảnh đó nằm im được 3 giây thì đến bức ảnh chụp tôi, con My và ba mẹ nuôi tôi khi đi chơi ở Hạ Long. Hình như có mấy người lờ mờ đoán được ra. Bên dưới tiếng xì xầm mỗi lúc một nhiều. Bà Phương hơi rít lên với gã MC. Tôi không nghe được bởi tiếng ồn quá lớn, nhưng quanh tự dưng không thấy cái An đâu nữa. Trên màn hình lại chiếu đến cuốn sổ hộ khẩu gia đình tôi. Từng trang lật qua. Nguyễn Minh Hiếu, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Hà My. Sau đó là hình chụp chứng minh thư của tôi và con My. Có người đứng gần tôi hình như đã kịp hiểu liền nói với người bên cạnh. Vợ mới của chú rể là em gái của vợ cũ, chú rể sao? Ừ, hình như là thế. Mẹ chồng cũ của tôi hình như không giữ được bình tĩnh. Bà ta bước xuống dưới tắt phụt cái máy tính rồi bước lên nói. Xin lỗi mọi người, chúng tôi có chút sự cố. Cái giọng bà ta run lắm. Bà ta vừa lên, tôi cũng thấy cái An từ đâu đó bước lên. Nó đeo một cái mặt nạ, cầm một cái mic, giọng giạc nói. Xin chào mọi người. Mọi người xem hình ảnh vừa rồi, chắc cũng đoán ra. Vâng, cô dâu bên cạnh chú rể đây chính là em gái của vợ cũ chú rể. Cô em gái này nhân lúc chị gái bầu bí đã quyến rũ chú rể và để giờ đứng đây. Con My bên cạnh trợn tròn mắt, giật lấy mic từ cái An rồi gào lên. Bảo vệ đâu? Bảo vệ ở đâu? Sao cho người không mời vào đây thế? Tôi với Kiệt bước lên trên để nghe rõ hơn. Cái An thấy vậy thì tát một phát thẳng vào mặt con My rồi giăng lại mic nói. Đến giờ mày vẫn cãi sao My? Bật máy chiếu lên. Chiếc máy chiếu đang tắt lên được bật sáng. Trên màn hình có rất nhiều ảnh của tôi và con My. Bà Phương định nói gì đó đã bị cái An rít vào tai rồi lôi sành sạch xuống dưới. Tùng với con My đứng bên cạnh sững sờ nhìn lên máy chiếu. Đống ảnh đã chiếu hết, đến lượt hồ sơ phá thai của con My. Chú rể nhìn cô dâu nhìn lại lắc đầu. Chưa hết đâu, xem kìa, thai lưu nữa kìa, My ơi. Tiếng bác sĩ trong clip cất lên mồn một. Có thể do trước kia cô nạo phá thai quá nhiều lần nên mới dẫn đến lưu thai. Cô về ăn uống tẩm bổ theo đơn. Lúc này đám cưới bắt đầu trở nên lộn xộn. Đột nhiên tôi thấy bà Phương đi xuống. Hai tay bà ta vẫn run rẩy, cầm mic nói. Xin lỗi mọi người, đám cưới có chút sự cố. Mọi người thông cảm, bữa tiệc không diễn ra nữa. Xin lỗi, xin mọi người về cho. Khi nói ra câu đấy tôi biết bà ta đang nhịn nhục lắm. Đám người bên dưới bắt đầu tản ra rồi đi về. Còn một số ít hiếu kỳ thì đứng lại xem. Bà Phương không còn cách nào khác, đành bước xuống, cúi đầu xin lỗi và mời từng người ra ngoài. Đến khi trong phòng chỉ còn mấy người, bà ta liền lao thẳng lên sân khấu, túm tóc con My rồi chu chéo. Còn đĩ này, sao mày có thể làm như thế? Sao mày có thể như vậy hả? Tôi không cần đoán cũng biết cái An vừa cho bà ta xem clip con My quyến rũ ông Hướng. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi cười tủm tỉm. Trước kia bà ta nói, con My và tôi không cùng huyết thống gì, nó có ngủ với chồng tôi cũng chả sao. Giờ tôi có thể dõng dạc nói, còn My và bà Phương cũng chẳng cùng huyết thống gì, nó có ngủ với chồng bà ta cũng đâu có sao. Tôi còn hiền chán khi ngăn không cho cái An chiếu hẳn clip đó lên trên. Bên ngoài vẫn có một vài người đứng ngoài cửa nán lại xem. Lúc này tôi mới bình thản bước lên trên rồi nói, bà Phương, nghe nói bà quý đứa con dâu này lắm, sao tự dưng lại đánh nó? Con My nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết bị đánh đến khi thấy tôi thì gào lên. Chị Mai, chị bị đặt cái gì vậy? Bà Phương không để ý đến tôi, lao vào con My tát một cái rồi nói, bịa cái thằng cha mày, con đĩ, cả ông nữa, sao ông có thể làm cái trò đồi bại như vậy? Ông ngủ với ai tôi cũng chấp nhận, nhưng nó là con dâu đấy. Ông Hướng lúc này đâu thể nói gì hơn ngoài cúi đầu. Con My thì lắp bắp hỏi lại, mẹ, ngủ với ai cơ? Mày ngậm mồm ngay đi con đĩ. Bên ngoài cái Thúy đang bước vào, phía sau ba mẹ nuôi tôi và mẹ ruột con My cũng đi vội vã lên trên. Bà Hiên đi về hướng con My khóc lóc nói, My, sao con lại làm ra những chuyện như vậy? Con My bị mụ Phương đánh bật máu môi, nhìn bà Hiên gào lên, bà không phải mẹ tôi, ba mẹ tôi ở bên nước ngoài, ba mẹ tôi giàu có chứ không phải là bà. Tôi nhìn bà Hiên chua xót rít lên, My, đến giờ phút này mày vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Đến mẹ mày, mày cũng không chịu nhận à? Bà ta không phải mẹ tôi. Vừa nói nó vừa hất tay bà Hiên rồi nghiến răng ken két lao vào túm tóc tôi rồi nói, tất cả là do chị, chị bịa đặt ra, chị muốn phá đám cưới của tôi và anh Tùng. Mẹ à, mẹ Phương, con bị chị ta hãm hại, con không hề phá thai, con không hề ngủ với ba, con xin mẹ. Xin này, xin này. Bà Phương không giữ nổi bình tĩnh, cứ tát liên hồi vào mặt nó, càng lúc sân khấu càng lộn xộn. Con My quỳ xuống dưới bám lấy chân bà Phương rồi nói, mẹ à, con thật sự bị lừa. Mày vẫn cãi được sao My? Bằng chứng rõ mồn một thế này mà mày còn cãi. Bảo sao mấy dạo này mày không ngén nữa. Con đĩ này, tao đâu có ngu, sao mày dám làm như vậy? Không phải đâu mẹ, chị ta bịa chuyện. Bà Phương thấy vậy cầm đống giấy tờ ném vào mặt nó rồi rít lên, dấu đỏ mực đen thế này mày còn cãi, video phát trực tiếp mà mày vẫn dám cãi sao? Còn đĩ, tao phải giết mày. Mẹ ơi, con oan thật mà, mẹ tin con đi. Anh Tùng à, em xin anh, tin em đi, em bị oan. Con xin mẹ đừng tin lời chị ta, con thực sự bị oan. Oan? Mày cướp chồng chị gái, mày hại nó bị hư thai, mà mày vẫn dám nói mày oan. Tiếng bà Hiếu cất lên đầy giận dữ, con Tùng vẫn im lặng. Nói rồi, bà đi về hướng bà Phương từ tốn nói, chị không cần đánh nó, cứ buông tay nó ra. Chị với nó khác gì nhau đâu mà đánh. Ông nói cái gì? Thôi chị à, lúc con trai chị ngủ với con My, chị đã nói những gì với con Mai, chị nhớ lại xem. Giờ, chị còn đánh nó sao? Chị với nó đều khốn nạn như nhau cả thôi. Còn mày, ba chỉ vào mặt con My, nuôi mày bao nhiêu năm, để giờ mày thất đức như vậy là lỗi của tao. Tao không ra gì mới nuôi phải một con súc sinh như mày. Bà Phương nghe vậy thì dựa lưng vào tường khóc lóc. Sau đó lao về phía ông Hướng chửi rủa. Con My thì bỗng dưng trợn mắt gào lên, ba nói tôi là con súc sinh. Phải rồi, trong mắt ba, tôi có bao giờ được như chị ta đâu. Ba lúc nào cũng chửi mắng tôi, nghiêm khắc với tôi. Còn với chị ta thì sao? Dù chị ta có sai cái gì, hư hỏng cái gì, ba cũng vẫn bênh vực. Vì sao tao nghiêm khắc với mày? Vì từ nhỏ mày đã ganh ghét đố kỵ với nó. Mày làm cái gì cũng đổ lỗi cho nó. Nó đều đứng ra nhận thay mày. Bản tính ích kỷ của mày, tao đã nhận ra từ nhỏ, nhưng tao vẫn nghĩ lớn rồi mày sẽ thay đổi. Thật không ngờ mày làm ra những trò này. Phía bên kia, cái Thúy đang nói với bà Phương về ba mẹ ruột con My. Bà ta càng tức giận, lao vào, đòi giết. Ông Hương với Tùng phải giữ chặt mãi. Con My lúc này cũng như con thú, nhìn bà Phương gào lên. Sao bà phải tức giận với tôi? Bà thì tốt đẹp lắm, thằng chồng bà cũng tốt đẹp lắm đấy. Tôi biết lúc này con My đã cuồn lên, nó biết mình không còn gì để mất, nên hai mắt long sòng sọc, nhìn một vòng chung quanh rồi cười sang sặc, sau đó chỉ tay vào mặt bà Hiên rồi nói, bà là mẹ tôi sao? Là mẹ tôi, nuôi tôi được ngày nào chưa? Lúc bà giàu có thì bà bỏ mặc tôi, giờ nghèo khó lại tìm đến tôi. Cả đời này tôi hận nhất là bà. Nếu như không vì bà, tôi đã không phải sống cùng con chị giả tạo, tôi sẽ không thành ra thế này. Bà xem lại mình đi. Nghèo hèn thế rồi đòi tìm tôi, để tôi phải hầu hạ sao? Bà mơ đi. Tôi không tin nổi vào tai mình. Còn My sao có thể mở mồm nói ra với mẹ ruột của mình như vậy? Không có công dưỡng dục, cũng có công sinh thành. Huống hồ khi ấy, bà Hiên đã không bỏ nó, mà còn mang đến cho ba mẹ nuôi. Lâu lâu vẫn chu cấp tiền, bà Hiên nhìn nó, bỗng dưng khuỵu xuống, lẩm bẩm: sao tao lại đẻ ra cái thứ mất dạy như mày? Biết thế lúc đấy, tao phá mày đi, có phải hơn không? Bà nghĩ, đẻ được tôi ra, thì có quyền bắt tôi phải phụng dưỡng bà sao? Con này càng nói càng thấy điên rồi. Tôi liền lao vào vả cho nó một cái rồi nói: còn mất dạy, mày dám ăn nói như vậy với mẹ mày à? Chị lại bắt đầu dở giọng đạo đức với tôi à? Tôi hận bà ta nhất, thì tôi hận chị đặc biệt. Tôi hận bà ta một, tôi hận chị cả trăm ngàn lần. Tôi hận cả ông bà, tất cả đều không ra gì. Nó nói đến đâu, cười đến đấy, rồi chỉ vào mặt bà Phương. Kể cả bà cũng đéo ra gì. Bà nghĩ tôi muốn làm dâu gia đình tởm lợm của bà sao? Không, vì tôi hận chị ta, nên tôi mới làm như vậy. Vì tôi hận chị ta thôi. Tôi cũng từng yêu con trai bà, nhưng kể từ khi anh ta tát tôi, thì tình cảm đó đã chết. Phải rồi, mà đứa con trong bụng tôi, dù đã chết lưu, cũng không phải con của con trai bà đâu. Nó bị tinh trùng yếu, bà nghĩ dễ có thai vậy sao? Hôm trước, tôi đưa nó đi khám, tinh trùng của nó còn tệ hơn cả trước kia. Nó đâu dám nói, bởi vì nó vẫn đang nghĩ nó may mắn khi tôi có bầu. Nó vẫn đang nghĩ đó là kỳ tích. Nhưng không, thằng con bà có kỳ tích với con Mai thôi. Thật tiếc, đứa con đó đã bị chết. Phải rồi, giờ tôi cũng chẳng còn gì. Tôi cũng chẳng còn gì. Các người hả hê chưa? Bà Phương nghe xong, hất tay ông Hướng lao về phía con My. Nhưng con My nhanh như cắt chạy ra ngoài. Tôi nhắm nghiền mắt, đỡ bà Hiên dậy. Con My ngu xuẩn kia không hề biết hôm nay bà Hiên đến để bảo nó về, vì em trai nó đã vực dậy được công ty. Có lẽ bà Hiên cũng không còn cần một đứa con gái mất dạy thế này nữa rồi. Bà Hiếu thì đỏ hoe mắt, thở dài, kéo tay mẹ Thuận rồi nói: Mai, về thôi. Tôi gật đầu, đưa bà mẹ ra xe của cái Thúy. Cái An thì chở tôi về chung cư. Lúc này tôi mới để ý, không còn thấy Kiệt đâu nữa. Cái An vừa lái xe vừa nói: Mai, mày còn hiền chán, lẽ ra những clip đó phải tung lên cho thiên hạ thấy. Nhưng không sao, như thế này cũng được rồi. Con My cũng chẳng sống nổi với miệng đời xã hội đâu. Giờ coi như nó mất trắng hết, tao chưa thấy con nào ngu xuẩn như nó luôn. Tôi nhìn ra ngoài trời, tuy có chút hả hê, nhưng không hiểu sao vẫn thấy nặng lòng. Cứ nghĩ ít nhất con My cũng hối lỗi, không ngờ nó vẫn còn u mê như vậy. Bỗng dưng tôi có điện thoại, là số của con My. Nó vừa thấy tôi nghe máy đã nói: cuối cùng chị cũng lộ bản chất rồi. Tao lộ lâu rồi. Chị đừng đắc ý vội. Tôi sẽ đi khỏi đất Hà Nội. Tôi sẽ không làm phiền chị nữa. Cho chị sống vui vẻ những ngày tới. Nhưng chị yên tâm đi, tôi sẽ trở về thành đạt và giàu có. Để chị biết chị luôn thua tôi. Tôi sẽ cho công ty của chị phá sản. Con này ở với thằng Tùng lâu ngày, bắt đầu sinh ra ảo tưởng. Nó đang nghĩ giống trong phim sao, bị cú sốc, bỏ đi một thời gian, quay lại về trả thù. Tôi cười hênh hệch rồi đáp: tao cũng mong mày thành đạt lắm, bởi mày thành đạt, mày sẽ chẳng rảnh nghĩ đến tao đâu. Mày còn nghĩ đến tao là mày còn thất bại. Chị cứ chờ đấy. Hình như con này sau đợt thai lưu, đầu óc bắt đầu có vấn đề. Bảo sao dạo này tôi cứ thấy nó điên điên khủng khủng. Mặc mày, bà không quan tâm. Đời mày còn gì thất bại hơn việc lúc nào cũng sống trong sự ganh ghét, đố kỵ với bà chứ. Tôi nghĩ vậy liền khẽ mỉm cười. Bên ngoài nắng lên rồi, mùa hạ cũng đến rồi. Làm gì mà cười ngẩn người ra thế? Tiếng Kiệt cất lên khiến tôi hơi giật mình. Tôi nhìn lại bỗng hét toáng lên: anh ta sao lại ngồi bên vô lăng? Rõ ràng là cái An đang chở tôi mà. Tôi lắp bắp nói: anh Kiệt, sao anh lại ở đây? Cái An đâu? Vừa nói tôi vừa ngó xuống dưới nhưng vẫn không thấy đâu. Kiệt nhìn tôi chau mày nói: ngủ nhiều quá sảng à? Từ nãy tôi vẫn ngồi đây mà. Là sao? Ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, giờ mới 11 giờ, rồi lại nhìn Kiệt. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, hóa ra ban nãy chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ gì mà đẹp và thật đến vậy cơ chứ? Tôi vẫn còn chưa thoát ra nổi, cứ ngồi ngẩn ngơ. Có lẽ nào chút nữa tôi cũng thành công như vậy không? Tôi càng nghĩ càng tiếc, rồi thở dài nói. Anh Kiệt, giấc mơ đẹp quá anh à? Ừ. Anh thấy cái An nhắn tin cho anh chưa? Nó về nhà rồi. Lúc này thì tôi bừng tỉnh thật sự, run rẩy nói. Có chuyện gì vậy anh? Sao nó lại về nhà? Mà đây, đây là đâu thế? Xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ thấy toàn xe là xe. Chỗ này quen lắm, hình như là hầm gửi xe của chung cư tôi đang ở. Tôi lay lay tay Kiệt rồi vội nói. Anh Kiệt, sao em lại ở đây? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên đưa cô về. Trời ơi, cái tên dở hơi này định phá tan kế hoạch của tôi sao? Mà sao tôi lại ngủ được nhỉ? Mấy dạo này tự dưng ngủ lắm như con lợn. Ngồi trên xe cũng ngủ được một giấc. Tôi lấy tay tát tát vào mặt cho tỉnh rồi nói. Anh Hầm à, đưa em ra nhà hàng đi. Còn cái An nữa, con bé chết tiệt này sao lại về? Mai. Từ từ, nghe tôi nói đi này. Kế hoạch của cô bị hủy bỏ rồi. Giờ cô có quay lại đám cưới cũng không ai cho cô vào đâu. Cả cái Thúy và cái An đều đã về nhà. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Thực ra ban đầu tôi cũng định hùa theo cô, giúp cô thực hiện kế hoạch. Nhưng khi nãy thấy cô ngủ, tôi đã nghĩ lại. Ân ân oán oán cứ trả thù bao giờ mới kết thúc. Cái gì mà ân ân oán oán, nghe như phim trưởng. Nói chuyện kiểu gì mà vòng vo tam quốc, càng nghe càng thấy mệt. Tôi liền lấy máy gọi cho cái An. Thế nhưng gọi mãi nó không bắt máy, gọi cho cái Thúy cũng tình trạng y hệt. Kiệt thấy vậy thì nói. Tôi đã bảo rồi, kế hoạch của cô thất bại rồi. Sao anh lại làm thế? Anh có biết? Biết cái gì mà biết? Cô không thấy, nếu cô đi phá đám cưới, cô mới là người thiệt sao? Tại sao cô không nghĩ xa hơn? Cách trả thù này quá non kém, mà tỷ lệ thành công lại thấp. Ý anh là gì? Cách trả thù thâm sâu nhất là để kẻ thù của mình tự đấu đá lẫn nhau. Chẳng phải con My và bà Phương đều là những kẻ không ra gì. Cô nghĩ sống với nhau được bao lâu để hai người đó tự đầy đọa nhau, mình ở xem kịch cho vui. Cô có bao nhiêu tư liệu nắm thóp nó rồi, mình sẽ ở thế chủ động. Giờ cô làm như thế kia, còn mì chó cùng rứt dậu, rồi chẳng biết nó sẽ làm ra những trò gì. Nghĩ mà xem, giờ hai người đó về chung một nhà thì chẳng còn thời gian mà làm phiền cô nữa đâu, vì đang bận cắn nhau. Tôi nghe Kiệt nói xong chợt thấy chí lý vô cùng, nhưng tôi vẫn chưa hết tiếc. Giấc mơ ban nãy liền nói. Anh nói cũng đúng, nhưng em không muốn con My nhởn nhơ được. Nó gây ra quá nhiều chuyện. Ác giả, ác báo. Quả báo của nó đang đến từ từ rồi. Riêng đám cưới với chồng cũ của cô đã là quả báo với nó rồi còn gì. Với lại cô xem, nếu cô làm như vậy, cô cũng chẳng hà hê được bao nhiêu. Thà hơn giờ cô cứ kệ chúng nó, cố gắng phát triển công ty, rồi chăm chỉ làm việc, chăm sóc bản thân và ba mẹ. Có phải đấy đã là trả thù chúng nó rồi không? Nụ cười của cô là nỗi tức giận của đám người đó. Phải rồi, gã đàn ông hèn hạ đến mức tát nó bật máu mà nó còn lấy, thì có gì mà tôi phải buồn. Càng ngẫm nghĩ, tôi lại càng thấy lời của Kiệt sâu sắc. Cũng may, ban nãy tôi còn chưa đi phá đám cưới. Mà tên Kiệt này, tự dưng sao giờ nói chuyện lạ thế nhở? Tôi không tin nổi luôn. Hôm nay cô và cái Thúy đóng cửa, làm doanh thu mất đi khá nhiều đấy nhá. Ừ nhỉ, tự dưng, ba con điên, bày đặt kế với Trả Hoạch làm gì, giờ tự dưng đóng cửa công ty đi chơi. Tôi cười hì hì nói, em hơi ấu trĩ nhỉ, tí em bảo cái Thúy ra mở cửa. Ừ, tháng sau chắc nhiều khách hàng hơn đấy, tôi đang quan hệ. Quỷ tha mà bắt anh ta đi, đang nói chuyện tử tế lại quan hệ, anh ta rốt cuộc bị sao vậy chứ, vô duyên mà nghĩ mình hài hước sao, tôi không chịu được tức giận nói. Sao anh cứ mở mồm ra là quan hệ thế? Anh nghĩ nói như vậy tôi vui lắm sao mà cứ nói suốt. Từ nãy đến giờ, anh đang cố tình đấy à? Anh có thấy mình vô duyên vãi không? Em đã nói em không thích rồi, anh đừng có mở mồm ra là quan hệ quan hệ. Chuyện chả có gì tốt đẹp mà cứ thích trêu người. Hai lần đầu được quan hệ nên anh bị rối não. Điên nó cũng vừa vừa thôi. Ờ hai cái cô này, tôi định nói tôi đang quan hệ với các sếp để các sếp giới thiệu công ty cho. Anh quan hệ với ai kệ anh, em không quan tâm. Anh thích quan hệ với tất cả gái gú trên đời này, em cũng không thèm để ý, nhưng đừng có trước mặt em nhắc cái từ ấy. Cái từ đấy thì làm sao chứ, cô tự cô nghĩ nó xấu thôi. Trời ơi, xem cái mặt tỉnh bơ của anh ta kìa, anh ta không cố ý tôi đi đầu xuống đất, người gì đâu lầy không chịu được. Tôi mở cửa, tức giận, bước ra. Anh ta thấy vậy nói với theo. Mà này, cô vẫn chưa nói với tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi quay lại bịt miệng anh ta gào lên. Em đã bảo là không cần, quên ngay chuyện đó đi. Trách nhiệm cái quái gì, có chết em cũng không thèm cái trách nhiệm của anh, đổ dở hơi. Nói rồi tôi bước nhanh lên trên căn hộ, lúc này mới phát hiện cả ba mẹ nuôi tôi và ba mẹ ruột đều ngồi ở phòng khách nói chuyện. Nhìn thấy họ, tự dưng tôi mới chợt nghĩ, may sao tôi còn chưa đi phá đám cưới, nếu không, thực không biết giờ này mọi chuyện sẽ thế nào. Bà Hiếu mẹ Thuận cũng biết chuyện con My, cũng biết cả hôm nay đám cưới, nhưng có vẻ ba mẹ cũng chẳng đến đó làm gì. Tôi nghe loáng thoáng bà Hiếu bảo sẽ từ mặt con My. Cũng đúng thôi, làm sao có thể chấp nhận được con điên ấy cơ chứ. Tôi vào tủ lạnh lấy táo ra gọt, tự dưng mắt lại díp lại. Chả hiểu sao mấy ngày hôm nay tôi cứ mệt, buồn ngủ thế nào ấy. Nhưng tôi vẫn cố mở mắt nói chuyện với mọi người. Đến khi ba mẹ nuôi về, tôi mới vào phòng nằm vật ra ngủ một giấc. Khi tôi đang ngủ, bất chợt có điện thoại rung lên. Tôi nhìn màn hình là cái An, liền uể oải nhấn nút nghe. Tao đây. Mai, đi xem bói không? Nghe xong tôi bật dậy hỏi lại. Cái gì? Đi xem bói? Bây giờ á? Ừ, định để qua mai kia mới đi, nhưng tự dưng nãy nằm mơ giấc mơ sợ quá, rủ đi xem luôn. Mà chả bảo tao mấy hôm nữa đi xem mà, giờ đi luôn, tao đặt lịch nhá. Nhưng gì, từ mai, mày với con Thúy bận sắp mặt rồi, lấy thời gian đâu mà đi. Ừ, thế thì đi. Tí tao qua đón. Ok. Tôi tắt máy, dậy rửa mặt, rồi thay bộ quần áo. Ba mẹ tôi biết hôm nay ba mẹ nuôi lên nên đã xin nghỉ buổi chiều. Vừa thấy tôi, mẹ đã nói. Dạo này làm việc quá sức hay sao mà trông có vẻ mệt thế. Suốt ngày ngủ không chịu vận động gì. Cẩn thận, béo quay béo cút đấy nhá. Ừ nhỉ, sao 3-4 hôm nay tôi ngủ lắm thế? Chắc thời tiết sắp thay đổi nên vậy nhỉ. Tôi cười khi đáp lại. Ba bảo con béo mới xinh mà. Thôi đi cô à, béo mấy nữa không ai thèm rước. Còn cần gì ai rước, ở với ba mẹ cả đời. Mẹ nhìn tôi, bất lực lắc đầu. Tôi chạy ra hôn chuột mẹ một cái rồi đi xuống dưới chung cư. Cái An đến rồi, vừa nhìn thấy nó tôi liền trách. Hôm nay về không gọi tao, kế hoạch hủy bỏ cũng không thể nói gì. Ờ kìa, rõ ràng tao thấy mày nhắn tin bảo không thực hiện nữa. Rồi còn bảo đừng gọi mày nữa, mày có việc bận. Sau đó còn bảo tao nói cái Thúy đưa ba mẹ mày về chung cư cơ mà. Lúc tao gọi máy mày thì thuê bao, gọi cho anh Kiệt mới biết mày không muốn trả thù nữa vì không muốn ba mẹ mày buồn. Mà sao mày lại ra cầu Long Biên khóc vậy? Ra cầu Long Biên khóc? Ừ, tao gọi thì anh Kiệt bảo mày đang đứng trên cầu khóc lóc. Kệ mẹ nó chứ, nó cưới vợ khác rồi thì thôi, thiếu gì trai đâu mà khóc với lóc, còn hầm. What the hell, tôi còn nhắn tin lúc nào vậy? Tôi khóc trên cầu Long Biên lúc nào vậy? Rõ ràng tôi còn chả biết gì. Tên Kiệt, chắc chắn chỉ có anh ta. Tôi liền lấy máy, trời ơi đất hỡi, tin nhắn rành rành ở đây, bảo sao con An nó về. Mà sao anh ta biết mật khẩu điện thoại của tôi nhỉ? Rõ ràng tôi để ngày sinh của tôi cơ mà. Càng nghĩ tôi càng cay cú tên Kiệt, mà càng cay, tự dưng lại càng muốn gặp. Tôi điên mất rồi, gặp của nợ ấy làm gì cho nhục nhã. Tôi đã bảo ứ thèm trách nhiệm rồi cơ mà, gặp để chửi nhau à. Khi xe đến nhà bà bói, cái An liền hất hàm nói. Nghe nói cô này xem chuẩn lắm, nhất là tâm linh. Tôi gật đầu không đáp, cùng nó bước vào trong. Vừa vào, bà bói đã cất giọng ôm ôm. Hai người một vong, vào đi. Nghe xong tự dưng tôi rợn hết tóc gáy, đặt 50.000 lên đĩa. Còn cái An đặt hẳn một cổ. Nhà giàu có khác, tôi ứ theo được. Thế nhưng bà bói không xem cho nó trước mà nhìn tôi rồi nói. Cô gái, có phải đến đây vì những giấc mơ lặp lại? Dạ, đúng rồi thưa cô. Đứa bé áo đỏ vẫn đứng phía sau, vào phủ cô rồi ngồi ngoan nhé. Cả người tôi tự dưng run lên bần bật, những giấc mơ quen rồi nên tôi không còn cảm giác sợ. Vậy mà nghe bà bói nói, tôi hãi hùng vô cùng. Không cần sợ, vong lành, đi theo bảo vệ cô thôi. Lại cô cho con hỏi, vong này là thế nào với con? Người nhà cô, để tôi hỏi. Dạ. Có phải từ nhỏ cô đã không sống với ba mẹ ruột không? Dạ vâng ạ. Sống cùng với ba mẹ nuôi? Vâng. Thế đúng rồi, vong không nói dối. Nó bảo nó là con của ba mẹ nuôi cô. Ba mẹ nuôi con? ba mẹ con làm gì có đứa con nào đâu. Có thể nó mất từ nhỏ mà cô không biết. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, hỏi lại. Cô ơi, em ấy có nói gì nữa không? Bảo cô phải giữ sức khỏe, khám sức khỏe theo định kỳ. Không hiểu sao tự dưng nghe đến đấy tôi chợt xúc động. Hình như trong từng giấc mơ, đứa bé đều cố hiện ra cho tôi một tín hiệu gì đó. Chẳng hạn, lúc tôi lấy Tùng, tôi mơ thấy bão giông. Lúc tôi có bầu, mơ thấy ánh mắt nó buồn rầu chân chân nhìn tôi. Lúc phát hiện ra con My ngủ với Tùng, cũng là nó đánh thức tôi. Rồi cả cái đêm, Tùng đi không về. Cô ơi, hỏi xem, em có cần gì không? Sao em lại đi theo con? Chờ tôi một chút. Dạ. Nó bảo, cô về nói với ba mẹ nuôi, để họ cho nó lên chùa, để nó được siêu thoát. Đi theo cô, là vì sao thì cũng về hỏi ba mẹ nuôi. Tôi gật đầu, bà bói lại nói. Được rồi, nó thăng rồi, không hỏi được nữa đâu. Cô kia, ngồi lui vào đây. Cái An thấy bà bói gọi thì ngồi lại gần. Bà bói nhìn nó nói. Có chửa, đi xem bói làm gì? Dạ, đêm qua con mơ con bị sẩy thai, nên con lo. Không sao nhé, giấc mơ này lành, bớt suy nghĩ đi. Cũng đừng lười biếng mà không tập thể dục. Có bầu nên chăm đến bác sĩ, chứ không phải đến bà bói đâu. Yên tâm đi, không sao cả. Dạ, cô có biết con có bầu trai hay gái không? Trai hay gái sau này siêu âm là biết. Hỏi tôi làm gì? Mỗi sinh mệnh đến với mình là đều có cái duyên. Trai gái gì cũng được. Nhưng mà trai đấy. Sau này siêu âm rồi ngẫm lời tôi xem có đúng không. Dạ, con cảm ơn cô. Bà bói gật đầu nhìn tôi rồi nói. Cô này, cô may mắn lắm mới có một đứa bé ngoan ngoãn đi theo cô như vậy. Nhìn cô, cả cô kia nữa, tôi thấy hai người sau này có phúc lắm. Cứ tu tâm tích đức làm việc thiện là được. Cái hậu vận của hai cô rất đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Tôi đưa cho cô cái sớ, về bảo người nhà mang lên chùa, xin cho vong vào chùa để vong siêu thoát. Dạ. Đợi lấy sớ xong, tôi với cái An cũng về. Về đến nhà tôi gọi luôn mẹ Thuận. Mẹ nghe tôi kể từ những giấc mơ đến việc bói toán thì ban đầu là kinh ngạc, một lúc sau thì sụt sịt nói. Mai, thế là em theo con rồi. Tôi vẫn chưa hết những thắc mắc liền hỏi. Mẹ, mẹ có em bao giờ? Sao con không nhớ nhở? Hồi con với cái My được nhận về, lúc hai đứa gần 3 tuổi thì mẹ sinh em. Nhưng em yếu lắm. Lúc đó y học đâu có phát triển như bây giờ. Em sinh ra gầy gò, nhăn nheo, lại hay khóc. Cái My sợ không dám đến gần. Chỉ có con, lúc nào cũng lại gần em, ôm em, dỗ dành em. Nhưng khi em được 6 tháng thì mất. Lúc đó con khóc rất nhiều, cứ nắm tay em, khóc nức lên. Mẹ nghĩ vì lý do đó mà em theo con. Trẻ con mà, mất, linh thiêng lắm. Mẹ, sao con không nhớ về chuyện này nhỉ? Ừ, lúc đó con còn nhỏ. Từ đó đến giờ, ba mẹ cũng không hề nhắc lại chuyện đó. Lại còn chuyển nhà, nên con không nhớ cũng phải. Mẹ, chỉ giữ lại cho cốt của em, lúc nào cũng để trong tủ. Em bé tên gì hả mẹ? Em tên Bình An. Tôi nghe xong tự dưng thương em phát nghẹn ngào. Một đứa mới chỉ 6 tháng đã mất mà lại theo tôi, lúc nào cũng bảo vệ tôi. Mẹ, cuối tuần con về, cả nhà mình đưa em lên chùa nhé. Ừ, cuối tuần về chơi lâu lâu nhé, giờ ba mẹ còn mỗi mình con. Vâng ạ. Đến khi tắt máy tôi vẫn đang trong trạng thái chưa hoàn hồn. Tuy hơi sợ nhưng không hiểu sao lại mong được gặp em trong giấc mơ để nói một lời cảm ơn. Buổi tối hôm ấy khi tôi đang nằm ngủ, đột nhiên lại nghe tiếng khanh khách. Không biết có phải là cầu được ước thấy không mà em lại xuất hiện. Em ngồi bên cạnh giường tôi, nắm lấy tay tôi rồi nói. Chị Mai, nhớ em không? Nhớ, em là em chị mà. Chị Mai, em xin lỗi vì không bảo vệ được thai của chị. Khi đó em đến muộn quá. Chị ơi, từ hôm nay em không làm phiền chị nữa đâu. Chị phải tự bảo vệ mình nhé. Em cũng muốn bên chị, nhưng em cũng muốn được siêu thoát, đầu thai làm người. Em không theo chị được nữa rồi. Nói xong tự dưng nó tan biến dần. Tôi lắc đầu gào lên. Từ từ. Nhưng tôi nhìn lên không còn thấy nó đâu, chỉ thấy một màng xương hư ảo. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy gối ướt đẫm. Tôi nghe có tiếng khanh khách vẫn đang vang vọng trong phòng, liền khẽ thì thầm. Bình An, cảm ơn em. Nhất định em sẽ sớm được siêu thoát, được đầu thai làm người. Kiếp sau, Em phải thật bình an nhé. Mấy ngày hôm sau tôi vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện về bình an. Dẫu sao, em cũng chưa siêu thoát. Tôi lại muốn được thấy em một lần nữa. Nhưng có lẽ em đã đi thật rồi. Đến ngày thứ 3 kể từ ngày tôi đi xem bói về, mẹ nuôi gọi điện cho tôi lại một lần nữa, hẹn tôi cuối tuần về nhà. Nghĩ đến em, lại nghe mẹ nói chẳng hiểu sao, nước mắt tôi cứ tuôn ra. Mẹ kể, mẹ khó khăn lắm mới có được em. Mẹ lấy 3, 5, 6 năm mà vẫn không có bầu. Đến lúc có bầu, sinh ra em rồi, em cũng bỏ ba mẹ đi. Tôi lại nghĩ đến cả em bé của tôi. Kể mà thai không chết lưu, có lẽ giờ tôi cũng sắp sinh. Nhìn thấy mấy bộ đồ sơ sinh mà bỗng dưng tôi lại khao khát làm mẹ đến thế. Khi tôi còn đang sụt sịt, bỗng dưng có điện thoại của Kiệt. Đã hứa với lòng mình, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện, không bao giờ quan tâm cho anh ta biết mặt. Thế mà chả hiểu sao, tôi vẫn nhấc máy. Alo ạ? Ừ. Ở cái tên thần kinh này, ngoài từ quan hệ và từ ừ ra thì không còn gì để nói nữa sao? Tôi lấy hết sự kiên nhẫn còn sót lại, nhẹ nhàng nói. Anh gọi em có việc gì thế? Mà nói trước nhé. Anh mà nói từ quan hệ lần nữa thì đừng trách em. Không nói không được. Sao anh lầy quá vậy? Em xin phép tắt máy và chặn số anh. Từ hôm nay gặp nhau coi như không quen biết đi. Em chịu hết nổi rồi. Cái chuyện đó đối với anh không sao, nhưng em thấy xấu hổ và nhục nhã lắm. Qua rồi thì thôi đi. Cô thật sự không muốn tôi phải chịu trách nhiệm gì sao? Em đã nói không là không, không bao giờ em cần. Tưởng cần thì tôi làm đám cưới. Cha này điên hay ngáo đá vậy? Đám cưới? Sao càng nói lại càng thấy điên khủng thế nhỉ? Nói rõ rồi mà vẫn cố chấp nói đi nói lại. Bao nhiêu ngày hôm nay rồi, người ta nói một lần là hiểu, sao anh ta cứ như thằng dồ thế nhỉ? Dù sao cô cũng là người đầu tiên của tôi. Anh bị sao thế? Tôi nói thật mà, tôi cũng không muốn quan hệ với nhiều người, sẽ không an toàn, nên tôi cũng muốn chịu trách nhiệm với cô. Đồ bệnh hoạn, tôi không cần, cái đồ điên, cút đi, từ nay coi như không quen biết, đi kiếm con khác mà chịu trách nhiệm, tôi không mượn. Nói xong tôi tắt máy cái phụt, rồi cho luôn số điện thoại của anh ta vào danh sách chặn. Người gì mà ý thức như con ruồi, đây đã không thèm chấp mà cứ cố ý nói. Tuy rằng tôi cũng thực sự có tình cảm với Kiệt, nhưng không phải muốn lấy chuyện này ra mà đòi trách nhiệm gì cả. Tình yêu phải xuất phát từ tình cảm hai phía, chứ vì trách nhiệm để làm gì. Với lại rõ ràng, chuyện tôi và anh ta xảy ra đêm ấy là chuyện tôi cảm thấy xấu hổ. Nếu như là người con trai khác, phải xin lỗi, rồi sau đó tán tỉnh tôi, chứ đâu phải là gặp. Rồi sau đó tán tỉnh tôi, chứ phải, cứ gặp là bắt đầu nói kiểu sỗ sàng như vậy. Phải rồi, anh ta là đàn ông, nên chuyện đó bình thường. Còn tôi, còn danh dự của tôi thì sao? Nói một lần còn đỡ, nói càng về sau càng thấy nhảm và đáng ghét. Tôi nằm mãi mà không ngủ được, chả hiểu sao lại thấy tức ảnh ách. Dạo này, tâm trạng đã không vui, còn gặp thêm cái con người này nữa. Mà sao trên đời có người nhây như anh ta nhỉ? Có mỗi chuyện mà dai dẳng không thôi. Từ ngày cho anh ta vào danh sách chặn, anh ta quả thực không còn gọi cho tôi cuộc nào. Trời má, tôi cũng điên luôn rồi hay sao ấy. Rõ ràng chặn số anh ta mà tự dưng đi trách móc anh ta mới sợ. Đến cuối tuần tôi về nhà ba mẹ nuôi để hôm sau đưa bình an lên chùa. Khi đang nằm ngủ, bất chợt tôi lại thấy có tiếng cười khanh khách. Không hiểu sao, tự dưng nghe thấy tiếng cười quen thuộc của em, tôi lại vui như vớ được vàng. Thế nhưng nhìn xung quanh, chẳng thấy em đâu. Tôi liền lên tiếng. Bình an, em đang ở đây à? Ra đây với chị. Có tiếng trong trẻo, ngọng nghịu của em cất lên. Chị không nhìn thấy em à? Em đây này. Cố đưa mắt nhìn vẫn không thể nào nhìn ra được, chỉ thấy một màng xương mờ mờ ảo ảo trước mặt. Chị Mai ơi, chắc chị thấy lạ lắm khi em nói tạm biệt rồi vẫn quay lại. Nhưng mà từ mai, em sẽ không còn được quay về nữa rồi, nên em muốn gặp chị lần cuối. Chị nhớ dặn ba mẹ phải giữ sức khỏe nhé. Cả chị nữa, bảo ba mẹ đừng buồn em. Được rồi, chị nhất định sẽ nói. Nhưng em ra đây đi, chị muốn nhìn thấy em một lần nữa. Em đứng trước mặt chị đây rồi mà. Tôi cố nhìn, vẫn không thể ra được. Bình An lại cất giọng buồn buồn. Chắc là chị không thể thấy em rồi, em phải trốn mãi mới về được. Em không được ở lâu. Chị ngủ đi, chị ngủ ngoan, để em du chị. Từ nay chị cũng sẽ bình an. Lúc em còn đỏ hỏn, chị chị cũng ru em thế này. À ơi, con cò, con vạc. Tiếng ru cứ mỗi lúc một xa dần. Tôi nhìn lớp xương cũng tan đi, liền khóc nức lên rồi nói với theo. Bình An, chị thương em, cảm ơn em, xin lỗi em. Khi xung quanh vắng lặng, tôi mới giật mình hoảng hốt, bật dậy thì trời cũng đã sáng. Không hiểu sao tôi vẫn chưa hết xúc động. Đi ra ngoài đã thấy ba mẹ nuôi ngồi chờ tôi. Mẹ đưa cho tôi bát phở rồi nói. Ăn đi con, mẹ thuê taxi rồi, người ta đang chờ. Tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe, giọng cũng nghẹn nghẹn mà không kìm được, khẽ rơi một giọt nước mắt. Không hiểu sao miệng tôi đắng ngắt, ăn được hai miếng đành thôi. Ba mẹ cũng không nói gì, đưa cho tôi một cái hũ nhỏ rồi nói. Đây là cho cốt của em, có lẽ em cũng muốn được con ôm nên mới theo con như vậy. Tôi nhận lấy, ôm vào lòng rồi cứ tưởng tượng ra khuôn mặt tinh nghịch của em đang nằm trên tay tôi. Suốt đoạn đường lên chùa, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi lên đến nơi, tôi đưa cho cốt cho sư thầy, sau đó cùng mọi người đọc kinh, đốt sớ cho em. Sư thầy dặn ba mẹ về thường xuyên đọc kinh cho em sớm siêu thoát. Đừng nhớ nhung em quá nhiều, em quyến luyến không đi được. Đến khi xong lễ, tôi với ba mẹ trở về. Tuy còn rất nhớ em, nhưng nghĩ lời sư thầy, tôi phải cố gạt đi. Tôi ở lại ăn cơm với ba mẹ rồi bắt xe về Hà Nội. Về đến nơi cũng đã muộn. Mẹ Lan nấu cho tôi bát bún riêu cua, nhưng tôi chẳng ăn nổi mà nằm vật ra giường, ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo, tôi không còn mơ thấy Bình An, kể cả một linh cảm nhỏ nhoi cũng không còn thấy. Có lẽ thế cũng tốt, như vậy em mới có thể sớm đầu thai làm người. Hằng ngày tôi vẫn đi học, cứ sáng học thì chiều ra công ty, chiều học thì sáng ra công ty. Dạo này đông khách lắm, tôi với cái Thúy làm không xuể, cuối cùng hai chúng tôi phải bàn thuê thêm hai người có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy về làm nhân viên. Công ty càng làm ăn được, tôi càng mệt mỏi, lúc nào cũng thèm ngủ kinh khủng. Cái Thúy hàng ngày ngoài việc cung cấp các thiết bị phòng cháy, còn học thêm về AutoCAD để nghiên cứu việc thiết kế, lắp đặt và thi công các công trình phòng cháy chữa cháy cho những công ty tập đoàn lớn. Thấy nó học, tôi cũng tập tành học, nhưng chẳng có thời gian nhiều nên học chưa đâu vào đâu. Mà nói mới nhớ, con My từ ngày cưới không thấy trêu ngươi tôi nữa. Lạ lắm, thấy cái An còn bảo, ít khi thấy nó xuất hiện, lảng vảng như trước. Nó không làm phiền, cuộc sống của tôi bình yên hẳn. Nhưng mà sao tôi lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì? Hay là thiếu tình Kiệt? Anh ta lâu lắm rồi không thấy xuất hiện. Thế mà bảo chịu trách nhiệm còn cóc khổ. Nhưng mà rõ ràng, tôi tự không muốn mà nhỉ? Hình như tôi bị tâm thần phân liệt rồi. Sao lúc đó tự dưng tôi chặn anh ta làm gì? Để rồi giờ tự dưng lại thấy nhớ nhớ. Cũng gần một tháng rồi, chứ có phải ít đâu. Người gì đâu, đổi là đi ngay, không một lần quay lại. Này, sao dạo này chị hay ăn đồ chua thế? Hôm qua thì mận, hôm nay thì cóc. Tiếng cái Thúy cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi vừa đưa miếng cóc lên miệng, vừa bình thản đáp. Đi qua thấy người ta bán ngon quá thì mua. Mày thắc mắc làm gì? Ăn không? Không, nhìn đã thấy chua lòm rồi, không ăn đâu. Ngon thế này mà không ăn, phí của rồi. Mà dạo này, em thấy chị còn hay nôn ọe cơ. Thèm đồ chua, hay nôn ọe. Này, có khi nào chị có chửa không? Tôi cho mày nhìn nó đáp lại. Vớ vẩn, chị mày không chồng có chửa với ai? Ai mà biết được, em là phụ nữ, thấy chị có biểu hiện như vậy, em nói thôi. Đâu phải không chồng là không chửa được đâu. Nghe cái Thúy nói đến đấy, tự dưng tôi lại hoảng hốt. Nhưng phải nói thật, dạo này tôi hay nôn thật. Cứ nhìn thấy thức ăn có dầu mỡ, tôi lại ngấy lên đến cổ rồi đi nôn khan. Không hiểu sao tự dưng tôi lại có một linh cảm bất an. Thèm chua, nôn khan, còn không có kinh nửa tháng nay rồi. Bình thường, kinh nguyệt của tôi đều như vắt chanh. Tháng này bỗng dưng không có, còn đang nghĩ mình làm việc quá sức nên bị rối loạn, định bụng mấy hôm nữa đi khám. Nhưng lúc này tôi mới bắt đầu ngớ người ra. Chẳng có lẽ lần duy nhất ấy mà tôi đã dính bầu sao? Tôi cười gạt đi, làm sao có thể nhạy như vậy được. Thèm chua là do mùa cóc xoài mận đến thôi mà. Nôn khan là do chán thức ăn dầu mỡ. Tắc kinh là do rối loạn kinh nguyệt thôi mà. Nghĩ vậy, nhưng ngày hôm ấy tôi vẫn không thể làm được việc gì. Đến lúc đi làm về, không hiểu sao tự dưng tôi lại ghé vào hiệu thuốc, lắp bắp nói. Chị ơi, cho em một... Một gì thế em? À, hai đi, hai cái. Hai cái gì, nói nhanh lên em. Que thử. Que thử thai, nói que thử thai đi. Lần đầu à, lấy bút nhá. Vừa nói chị bán thuốc vừa lẩm bẩm. Trông cái mặt này có khi bị thằng nào lừa rồi cũng nên. Tôi không để ý lắm, nhận hai bút thử thai rồi mau chóng phóng xe về nhà. Lúc này ba mẹ tôi đã về, nấu xong cơm dọn ra hết rồi. Tôi ăn nhanh một bát, ngồi chờ ba mẹ ăn xong sẽ đi rửa bát rồi lên thử luôn. Làm gì mà cứ bồn chồn vậy con, có việc gì à? Mẹ tôi cất tiếng hỏi. Tôi lắc đầu cười gượng gạo. Không ạ. Đến khi ba mẹ ăn xong, tôi vội bê mâm bát đi rửa, sau đó đi vội vào phòng, đóng chặt cửa rồi chui vào nhà vệ sinh thử. Vừa thử, tim tôi đập thình thịch, cố trấn an nhưng bất thành. Đến khi bút thử hiện rõ hai vạch mồn một, tôi liền ném vội vào sọt rác rồi thử bút thứ hai. Nhưng đến bút thứ hai vẫn là hai vạch. Không hiểu sao tự dưng tôi lại ngồi bệt xuống khóc hù hù. Tôi có thai thật rồi, tên kiệt chết tiệt, sao hôm đó lại không chịu dùng bao. Càng nghĩ tôi càng tức. Tôi muốn làm mẹ, muốn có con, nhưng phải là với người tôi yêu, chứ không phải là anh ta. Một lúc sau tôi mới ra ngoài được, cố bình tĩnh mà không thể. Ba mẹ tôi mà biết chuyện tôi phải làm sao đây. Càng nghĩ tôi lại càng khóc tợn. Khóc vì tủi thân thì ít, khóc vì hận tên kiệt thì nhiều. Nhưng rồi tôi gạt nước mắt đi. Mai đi siêu âm lại rồi tính tiếp. Cố nằm ngủ một giấc, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn cả đêm. Đến khi trời vừa sáng, tôi liền dậy đánh răng rửa mặt, cất hai bút thử thai vào tủ khóa chặt, sợ mẹ đổ rác lại thấy. Sau đó nằm vật ra giường, chờ ba mẹ đi rồi mới xuống bắt xe đến phòng khám. Người bác sĩ phòng khám cho tôi thì nói: "Chúc mừng cô nha, thai được 8 tuần rồi đấy." Chúc mừng, 8 tuần. Tôi nghe xong thì hiểu ra, bút thử thai không hề sai, là tôi sai. Nhận giấy kết quả mà người tôi cứ như mất hồn. Tôi ngồi trên ghế chờ xe buýt. Nhìn ra đường, tôi không thể tin được mình lại có bầu một cách lãng xẹt như vậy. Bên ngoài trời nắng rất đẹp, tôi cứ ngồi bần thân mãi, cuối cùng lấy máy ra bỏ chặn kiệt. Không hiểu sao tôi lại thấy nhục thế không biết, chặn anh ta rồi giờ lại bỏ chặn. Tôi cứ phân vân, không biết có nên gọi hay không, dù sao đây cũng là con của tôi và anh ta. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm để gọi. Nghe tiếng chuông điện thoại mà tôi cứ tự bấu mình mấy cái vì nhục nhã và xấu hổ. Đầu dây bên kia không bắt máy. Trời ơi, nỗi nhục càng tăng lên gấp bội. Tôi định đứng dậy bắt taxi về nhà thì Kiệt gọi lại. Tôi thấy tiếng anh ta liền nói: "Anh Kiệt, anh đang làm gì vậy? Em có chuyện muốn nói với anh." "Nói đi." Cái giọng anh ta lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi bấu chặt tay vào vạt áo trả lời: "Em muốn gặp anh, em có chuyện quan trọng muốn nói." "Sao cô bảo tôi cút đi, không bao giờ muốn gặp tôi mà." Cái tên chết dẫm này, giận dai thế nhở. Tôi không biết nói sao, đành lúng túng đáp lại: "Nhưng mà chuyện này quan trọng." "Được rồi, thế để tôi đón cô nhé." "Bây giờ được không anh?" "Tôi đang trực cháy." "Em có thai rồi." Không hiểu sao tôi lại có đủ can đảm nói ra được câu đó. Nói xong tự dưng cũng ứa cả nước mắt. Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc rồi nói: "Cô đang ở đâu?" "Em đang ở điểm xe bus gần trường Đại học Hà Nội." "Ngồi im đấy." Nói xong anh ta tắt phụt máy. Tôi bỏ giấy siêu âm ra xem lại. Tuy không thích tên Kiệt nhưng mà trông đứa bé nhỏ tin hin như quả nho, tự dưng tôi lại thấy thiêng liêng quá đỗi. "Mai, lên xe đi." Tiếng Kiệt cất lên khiến tôi hơi giật mình. Tôi đứng dậy ngồi lên con xe máy cả tàng của anh ta rồi nói: "Giờ mình đi đâu vậy anh?" Kiệt không đáp, phóng xe thẳng về nhà trọ của anh ta. Trần đời, tôi chưa gặp một gã đàn ông nào như thế luôn. Lẽ ra, nếu là người khác, người ta sẽ đưa tôi đến một quán trà sữa, quán nước hay quán cà phê nào đó. Thế mà anh ta lại đưa tôi về phòng trọ chật chội này. Kiệt thấy tôi đứng thì nói: "Vào đi, ngồi tạm trên giường. Phòng tôi nhỏ nên không có ghế đâu." Nói rồi, anh ta đưa cho tôi cốc nước nói: "Cô đi khám về hay sao mà biết có chữa?" Hỏi câu gì thừa thãi thế nhỉ? Nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng để giận mà đáp lại: "Vâng, em đi khám sáng nay, đã đi siêu âm rồi. Bác sĩ bảo có thai được 8 tuần rồi." "Kinh nhỉ, một phát ăn ngay. Lăng vòi của tôi xịn phết." Đến nước này anh ta vẫn còn đùa được. Tôi nhìn anh ta hỏi lại. Anh Kiệt, giờ phải làm sao? Lẽ ra tôi phải hỏi cô muốn sao chứ? Anh nói thế là có ý gì? Chẳng phải cô bảo tôi không cần có trách nhiệm với cô, giờ ảnh bụng ra rồi lại hỏi tôi phải làm sao? Tôi nghe anh ta nói thì đột nhiên khóc nức nở, tức giận nói. Anh muốn quất ngựa truy phong chứ gì? Anh không muốn thì thôi, tôi tự nuôi. Anh đừng có mong sẽ được nhận con. Tôi còn tưởng anh là con người trách nhiệm thế nào, hóa ra cũng là đồ Sở Khanh. Anh nghĩ tôi sợ anh chắc? Anh nghĩ tôi cần sao? Tôi tự kiếm tiền, tự nuôi con, cho anh biết thế nào là lễ độ. Vừa nói tôi vừa đứng dậy đi ra cửa. Đột nhiên tôi thấy Kiệt ôm tôi lại, rồi bế thốc tôi lên đặt vào giường. Tôi khẽ đẩy anh ta ra. Nhìn mặt anh ta lúc này sao đáng ghét đến vậy. Thế mà anh ta vẫn giữ chặt tôi rồi nói. Tôi có bảo tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Một tháng nay cô chặn số tôi, làm tôi gọi mãi không được. Giờ có chửa rồi lại giận dỗi linh tinh. Đừng khóc nữa, lại ảnh hưởng đến con của tôi bây giờ. Anh nói vậy là sao? Từ nãy đến giờ tôi có câu nào nói tôi không chịu trách nhiệm với cô chưa? Tôi chỉ đang trêu cô một chút cho cô bớt căng thẳng thôi. Nhìn cô run run, tôi hơi buồn cười. Buồn cười? Đến giờ này mà anh còn trêu được. Đấy, anh nói đi, giờ anh muốn giải quyết thế nào? Anh chơi em còn không chịu dùng bao, anh thấy hậu quả chưa? Kiệt thấy tôi nói vậy, bịt mồm tôi lại rồi đáp. Cấm nói linh tinh. Có con là có phúc. Cô nói vậy, con tôi lại buồn. Đám cưới nhá. Đám cưới? Nghe đến từ đám cưới tôi càng khóc tợn. Chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi mới ly hôn chồng được mấy tháng. Nghĩ lại đám cưới của tôi và Tùng chẳng khác gì địa ngục. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ đấy, liền lắc đầu đáp. Không, em không cưới đâu. Thế không cưới cô bảo tôi phải làm sao? Đứa bé này nhất định phải giữ, không được bỏ. Cô mà làm gì đừng trách tôi. Tôi cũng không có ý định bỏ con. Thực sự mà nói, dù có phải nuôi con một mình, tôi cũng không bỏ nó. Nhưng lúc này tôi không biết mình phải làm gì nữa. Đám cưới tôi chưa sẵn sàng, mà con không có bà thì cũng thiệt thòi cho nó. Sao mà tôi mâu thuẫn quá vậy? Mai, hay thế này, cô ra đây ở với tôi cho vui, để tôi chăm sóc cho hai mẹ con. Và ai cả ở cho vui. Tôi giờ khóc giờ cười đáp lại. Ra cái phòng bé tí này sao? Có sao đâu. Giường 1m8, hai mình ngủ vẫn rộng. Tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ. Có bếp, có nhà vệ sinh khép kín, có điều hòa, tủ lạnh còn gì. Mai tôi nộp đơn lên để xin xác minh lý lịch cho cô, rồi làm đăng ký kết hôn nhé. Không cưới nhưng cũng phải kết hôn trước. Đứa bé sinh ra không thể không khai sinh được. Với con của công an được nhiều ưu tiên lắm. Dù sao, cô cũng có bầu với tôi, chuyện này chắc chắn không giấu được rồi. Mà ở nhà với ba mẹ cô không được, vì tôi là ba nó, chẳng lẽ lại vô trách nhiệm đến mức để ông bà ngoại chăm. Mà ba mẹ cô cũng còn phải đi làm nữa. Đăng ký kết hôn? Chứ giờ muốn sao nữa? Đằng nào cô cũng có con với tôi rồi, chẳng lẽ muốn sinh nó ra, sau này lấy chồng khác, rồi cha dượng con vợ, liệu có yêu thương được nó không? Nếu cô không thích, đẻ nó ra, đưa đây, tôi nuôi. Cả đời tôi không lấy vợ, để nuôi con thôi. Tôi nhìn Kiệt, không biết sao lúc này xúc động kinh khủng. Chồng anh ta thế mà có trách nhiệm ra phết. Thấy tôi im lặng, Kiệt lại nói. Lẽ ra, cô làm tôi có con, lại cướp mất lần đầu của tôi. Cô phải có trách nhiệm với tôi. Giờ còn bắt tôi chịu trách nhiệm, mà chịu rồi, vẫn cứ ỏng ẹo làm kiêu. Dù sao, cô cũng bỏ chồng rồi, tôi chưa vợ. Hai đứa lại có đứa con ràng buộc. Sao không về chung một nhà cho rồi? Tôi cũng đẹp trai, hiền lành, tốt bụng chứ lị. Với lại tôi nấu ăn hơi bị ngon, chắc chắn sẽ tẩm bổ cho con được. Nghe xong tự dưng tôi bật cười, nửa muốn đồng ý, nửa lại không. Thực ra, lời Kiệt cũng đúng. Chúng tôi không có gì, nhưng có đứa con ràng buộc. Với lại tính ra những chuyện anh ta làm với tôi đến giờ cũng khiến tôi có cảm giác hơi thinh thích. Nhưng mà... Còn ba mẹ em thì sao? Cô ngồi đây, tôi nấu cơm xong dọn ra, tôi với cô ăn. Xong nằm nghỉ ngơi một lúc, chiều tôi đưa cô về thưa chuyện với ba mẹ cô. Đằng nào, họ chẳng phải biết. Nhưng cái gì nữa mà nhưng? Giờ tôi quất ngựa truy phong, không chịu trách nhiệm nữa. Ba mẹ cô mới buồn đấy. Có tôi đây rồi còn sợ gì? Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ấy. Giờ tôi nói phải nghe. Ra đây, ở với tôi chăm sóc cho cả hai mẹ con. Tôi nghe anh ta quát thì co rúm người lại. Từ lúc nào mà tự dưng tôi hèn thế cơ chứ. Mồm nói làm được mẹ đơn thân, nhưng cứ nghĩ đến việc người đời chửi là chửa hoang, ba mẹ buồn dâu, tôi lại cũng hơi lo. Thôi thì dù sao, anh ta cũng đã muốn chịu trách nhiệm, thì bản cô nương đây sẽ cho cơ hội. Kiệt thấy tôi nguôi nguôi, thì chạy ra ngoài mua mấy quả cam sành về, vắt nước cho tôi, rồi mở tủ lạnh, lấy đồ ra nấu cơm. Tôi vẫn ngồi co ro trên giường, tuy cũng bớt lo lắng rồi, nhưng mà vẫn thấy mông lung lắm. Cứ nghĩ đến việc về nhà gặp ba mẹ, tôi lại sợ. Kiệt nấu xong cơm thì dọn ra bàn dưới đất, sau đó gọi tôi xuống ăn. Cơm canh đầy đủ, tôi cũng thấy có chút an ủi. Chẳng biết do ngon hay do tôi đói mà ăn liền ba bát. Ăn xong anh ta lại mang bát đi rửa. Không hiểu sao, tôi lại thấy tôi và Kiệt giống gia đình. Rửa bát xong, ra thấy tôi đang nằm trên giường, Kiệt liền nói. Giường này từ hôm tôi với cô quan hệ vẫn chưa giặt nữa. Thằng cha này tôi mới cảm động một chút đã khiến tôi phát điên rồi. Tôi không thèm đáp, nằm xoay người vào tường. Anh ta thấy vậy thì ngồi bên thành giường. Phòng trọ này chỉ có một cái giường thôi. Tự dưng tôi thấy mình hình như đang chiếm mất chỗ nghỉ ngơi của anh ta, liền nói. Anh nằm xuống đi, dù sao sau này em với anh cũng phải nằm cùng nhau trên đây mà. Nói xong tự dưng tôi thấy hơi hớ, nhưng thôi kệ đi, lúc này tôi buồn ngủ chết đi được. Không biết tôi ngủ đến lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã hơi chạng vạng. Kiệt nằm bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, tôi ngồi chống tay nhìn anh ta. Thực ra anh ta đẹp trai vãi, giống này tốt phết. Gì mà nhìn tôi chăm chú thế, đừng nói cô cố ý có chửa để cho tôi vào chồng vì tôi quá đẹp trai đi nhá. Khi tôi đang nhìn, Kiệt tỉnh dậy. Cái tên này chẳng những thô lỗ, sỗ sàng mà còn ảo tưởng sức mạnh. Anh ta ngồi dậy nhìn ra ngoài rồi nói. Đi thôi, về chung cư trước, không chút nữa tắc đường. Tôi ngồi dậy, lẹo đẹo theo anh ta ra ngoài. Ngủ thì không sao, dậy cái tôi lại run sợ khi sắp phải đối mặt với ba mẹ. Kiệt dắt con xe máy cả tang ra ngoài đầu ngõ, tôi đi theo phía sau. Ôi, ai thế này, chị Mai đi sao? Khi tôi đang định bước lên xe, bất chợt có tiếng con Mi lanh lảnh phía sau. Nhìn nó dạo này hơi gầy, quầng mắt còn thâm thâm. Nó thấy tôi không đáp thì khoanh tay trước ngực nói tiếp. Người yêu mà chị bảo đây sao? Xứng đôi vừa lứa nhỉ? Chị là cứ phải yêu gã nào trông bẩn bẩn nghèo nghèo như thế. Nghe nó nói vậy tôi liền đi nhanh về phía nó và bộp một phát trúng mõm. Nó bị đánh thì rít lên. Tại sao chị đánh tôi? Ừ nhỉ, chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại đánh nó. Bình thường nó vẫn trêu ngư tôi thế cơ mà. Nhưng mà kệ bà mày, tao thích thì tao tát thôi. Ai bắt tao đang tâm trạng không tốt, còn đứng đây mà ỏng ẻo. Chắc chị đang ghen tị với tôi lắm nhỉ? Tôi bảo rồi mà, tên Kiệt này không phải anh em ruột với cái An đâu. Chắc chị lại ngu dại, tin lời anh ta, nên bị lừa chứ gì. À đúng rồi nhỉ, con đĩ này nó vẫn chưa biết cái An là con của bà Hà Anh, cũng không biết chuyện Kiệt bị mẹ từ mặt. Tôi bĩu môi cười cợt đáp lại. Ôi, mày nghĩ ai cũng giống mày sao? Ký sinh trùng, ăn bám mà cứ thích khoe mẽ cơ. Cút đi, không tao vả hộc máu mồm bây giờ. Nói rồi, tôi phủi đít quay đi, vênh mặt, bước lên con xe máy cả tàng của Kiệt. Con Mi chắc đang ghen tị lắm. Tôi có ngồi xe máy, nó cũng ganh tị cho mà xem. Kiệt thấy thế vừa phóng xe đi vừa hỏi. Sao tự dưng cô đánh nó làm gì? Cô thấy nó chê bai tôi nên tức thay tôi à? Từ sau không cần phải làm như vậy đâu. Tôi xì một tiếng, bệnh ảo tưởng của ông này càng ngày càng nặng. Khi tôi với Kiệt đến chung cư cũng hơn 5 giờ chiều. Bước lên căn hộ mới biết ba mẹ tôi chưa về. Càng gần đến giờ tôi càng run. Kiệt thấy vậy thì trấn an. Đừng sợ, mình cũng lớn rồi, ba mẹ chắc không làm khó đâu. Với thời bây giờ, có chửa trước cưới là mốt đấy. Vô sinh giờ đầy ra, có cháu có khi ông bà lại mừng. Nhưng mà ba mẹ em sợ không chấp nhận, vì em vừa qua một đời chồng mà. Có dễ tính thì dễ tính, nhưng chuyện này đâu đơn giản. Anh ta nghe tôi nói thì ngẫm nghĩ một lúc mới đáp. Mấy giờ ba mẹ cô về? Chắc tầm 5 phút nữa thôi. Vậy bây giờ hai đứa mình quỳ xuống, ba mẹ cô vào sẽ hỏi sao tự dưng lại quỳ như vậy. Cô sẽ khóc, còn tôi sẽ nói sự thật. Nhìn tội nghiệp như vậy, ba mẹ sẽ không mắng nhiều đâu. Kế sách gì mà dở hơi vậy? Thế mà tôi cũng gật đầu. Bên ngoài có tiếng dép loẹt xoẹt, Kiệt liền khuỵu chân rồi quỳ xuống ngay trước cửa. Tôi cũng làm theo y như vậy. Thế nhưng không phải ba mẹ tôi về, mà mấy người hàng xóm chung cư đi qua. Cửa thì mở toang. Thấy tôi với Kiệt quỳ ngay gần cửa thì há hốc mồm, nhìn như thể tôi với anh ta là sinh vật lạ, còn chỉ trỏ rồi mới đi. Tôi định đứng dậy, Kiệt liền nói: "Ba mẹ cô về rồi kìa, nếu đau thì quỳ lên tay tôi này." Nói rồi, anh ta giơ hai bàn tay về phía đầu gối tôi. Sao tự dưng cảnh này xúc động giống phim ngôn tình thế nhỉ? Nhưng mà tôi không đau, tôi chỉ xấu hổ thôi. Thấy ba mẹ từ phía trước đi đến, tôi liền nói: "Không sao, em không đau đâu." Bà tôi vừa bước vào nhìn thấy liền nói: "Ủa, sao hai đứa lại quỳ ở đây? Nãy bà đi từ xa tưởng mai mua hai con chó sứ về để trước cửa cơ. Vào gần mới biết hai đứa bay. Đang chơi trò gì à?" Trời ơi, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà nghe ba tôi nói thế, tự dưng tôi không nhịn được cười thành tiếng. Bà tôi nhíu mày hỏi lại: "Mà sao hai đứa bay không đứng dậy đi? Quỳ lại thế này tí hàng xóm đi qua lại bảo điên đấy." Kiệt nghe vậy hất hàm tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý liền khóc rưng rức. Ba mẹ tôi thấy tôi khóc thì ngồi xuống hỏi: "Này, có chuyện gì vậy? Tự dưng sao lại khóc?" Tôi nghe xong càng khóc tợn, bấm bấm tay Kiệt. Anh ta liền nói: "Cô, chú, cháu làm em Mai có chửa rồi. Cháu xin lỗi và xin chịu trách nhiệm về việc này." Bỏ mẹ tôi rồi, gã đàn ông này sao mà đến ngay cả nói chuyện với ba mẹ tôi cũng thật thà thế này. Lẽ ra phải là những màn kể lể, lý do lý chấu rồi mới đi thẳng vào vấn đề chứ. Ba mẹ tôi nghe xong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông bà liền đứng dậy đóng cửa rồi nói: "Hai đứa đứng lên đi, tưởng gì làm hết hồn." "Ôi ba, chuyện này không hết hồn sao ba?" Kiệt nghe vậy đỡ tôi đứng dậy rồi nói: "Thế là cô chú không trách cháu và cho cháu chịu trách nhiệm với em Mai phải không ạ?" Ba tôi gọi hai đứa tôi vào bàn rồi nói: "Cũng lờ mờ đoán ra hai đứa bay thích thích nhau lâu rồi. Làm gì có chuyện không có tình cảm mà thằng Kiệt tự dưng lại giúp đỡ con Mai nhiệt tình như thế. Rồi lâu lâu lại đón đưa nhau đi ăn. Giấu sao được qua nổi mắt ông già này. Bà không trách con sao? Giờ trách để làm gì khi ảnh bụng ra rồi. Lớn rồi, có phải 18, 19 đâu mà trách với móc. Tự chịu trách nhiệm cuộc đời còn gì nữa." Sao ba tôi nói giống Kiệt thế nhở? Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi lại: "Ba, con có bầu đấy, sao ba không chửi mắng gì con?" "Chửi mắng con thì được gì? Hồi con bỏ thằng Tùng, ba còn chẳng chửi nữa là có bầu. Đây là chuyện vui. Có con là có phúc đấy. Giờ hai đứa tính xem sao thôi. Không nuôi được nữa, ba nuôi. Có gì mà căng." Kiệt nghe vậy thì nói xen vào: "Cháu định đón Mai ra chỗ cháu ở cho tiện chăm sóc. Dù sao cũng là em bé của cháu mà. Mai chưa muốn cưới thì cháu đăng ký kết hôn trước. Khi nào muốn cưới thì tổ chức sau." Ba tôi nghe vậy thì hỏi lại: "Sao hai đứa không về đây ở cho tiện? Có gì ba mẹ còn lo cho nữa?" "Cháu muốn có không gian riêng tư." Nghe Kiệt nói mà tôi suýt phì cười. Cái gì mà không gian riêng tư? Nghe như kiểu tôi với anh ta yêu nhau lắm không bằng. Thế nhưng ba tôi cũng không từ chối mà quay sang hỏi tôi: "Ý còn thế nào? Mà cưới xin thì sao? Con không muốn mới ly hôn đã cưới. Thôi, ba cứ để con chuyển ra chỗ anh Kiệt ở cũng được. Chịu vất vả được không?" "Con chịu được mà." "Thôi, tùy hai đứa bay. Thế bao giờ thì đi?" Kiệt liền nhanh nhảu đáp: "Mai ạ, Mai đẹp ngày đó chú." "Vội vậy sao?" "Dạ vâng." Cái tên Kiệt này gì mà gấp gáp vậy? Ba tôi thấy thế thì nói: "Mà bọn bay ngủ với nhau bao giờ mà có bầu nhanh thế? Mấy tháng rồi?" Tôi cúi đầu hơi xấu hổ. Kiệt thì thật thà đáp: 8 tuần rồi chú ạ." Cái tên này, cái gì cũng nói ịch tẹt ra được. Đúng là chả ra làm sao. Không vì nể đứa con trong bụng, còn lâu tôi mới chịu theo anh ta. Đồ thần kinh. "Thế giờ chuyện học hành của con Mai thì sao?" "Để cháu xin bảo lưu cho Mai, sinh xong thì học sau." "Thế cũng được, chứ giờ học cũng giang dở. Mà giờ ở với nhau như này, mẹ cậu có nói gì không?" Nghe đến đây Kiệt bỗng im lặng. Một lúc sau mới đáp: "Dạ không, cô chú yên tâm đi." "Hai đứa có xác định sống với nhau cả đời không?" "Có ạ." "Thế sao không gọi ba mẹ đi?" Tôi nhìn Kiệt thấy mặt anh ta đỏ lên, rồi lý nhí nói: "Dạ, ba mẹ." Bà tôi thấy vậy cười sảng khoái, vỗ vỗ vai Kiệt rồi nói: "Từ hồi thằng Kiệt chuyển nhà là đã thấy hai đứa này có vấn đề rồi. nhìn ra hết, nhưng nghĩ thôi, dù sao con Mai cũng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại dưới sự sắp xếp của ba mẹ, nên lần này ba mẹ chẳng muốn ý kiến gì. Chỉ không nghĩ hai đứa tiến triển nhanh như vậy. Mai nói cũng đúng, mới ly hôn thì chưa cần đám cưới vội, cứ về ở với nhau rồi sau có điều kiện cưới sau, không người ta lại bảo mình rình rang. Dạ, con cảm ơn ba. Tự dưng nói chuyện với ba mẹ xong, lòng tôi nhẹ hẳn đi. Mẹ tôi thì vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán tôi dặn dò. Giờ bầu bí phải cẩn thận nhé. Mẹ mua đồ sạch, hai đứa hàng ngày qua đây lấy về mà nấu. Hôm nào thằng Kiệt bận thì cái Mai qua đây ăn cơm. Phía trước còn nhiều vất vả lắm đấy, biết chưa? Sao tự dưng nghe mẹ nói tôi lại chảy nước mắt. Thấy thế mẹ liền chau mày. Lớn tướng rồi khóc cái gì nữa? Sợ ba mẹ chửi hay sao? Dạ, cô cứ làm như cô còn con nít lắm vậy. Ba mẹ nào chẳng thương con chứ. Thôi, hai mẹ con xuống nấu cơm đi. Hôm nay cháu Kiệt ở đây ăn cơm luôn. Ba tôi nghe vậy thì nhắc khéo. Gì mà cháu nữa? À, tôi nhầm. Tôi theo mẹ xuống bếp nấu ăn. Chẳng nghĩ có màn nhận con rể nào nó dễ dàng đến thế này. Nhưng nghe mẹ nói ba mẹ có cảm tình với Kiệt ngay từ đầu, lại thấy anh ta chân thành, thật thà nên càng quý. Mẹ bảo nhìn Kiệt mẹ có cảm giác yên tâm hơn Tùng. Và lại sự lựa chọn của tôi mẹ tin tưởng. Mẹ ơi, con làm gì có sự lựa chọn nào. Đây là sự cố mà mẹ. Nhưng nghĩ vậy thôi tôi nào dám nói ra. Lúc ăn cơm, ba tôi với Kiệt có uống chút rượu. Thế là ba giữ Kiệt lại ngủ cùng tôi. Ba bảo thôi, làm quen từ hôm nay đi cũng được. Ba tạo điều kiện cho hai đứa. Thế mà anh ta cũng nghe theo, mượn quần áo của ba tôi mặc rồi leo lên giường nằm bên cạnh tôi. Tôi nằm chằn chọc mãi cũng không ngủ được, cứ nghĩ đến việc từ mai ra phòng trọ của Kiệt, bắt đầu một cuộc sống mới lại thấy xa lạ. Nhưng tôi lại cũng muốn theo anh ta, có chết không cơ chứ. Thấy tôi cứ nằm xoay đi xoay lại, Kiệt liền ngồi dậy kéo chân tôi rồi nói. Để tôi bóp chân cho, nghe nói có chữa hay mỏi xương khớp lắm đúng không? Tôi hơi ngại rụt chân lại đáp. Em không sao đâu. Nằm im đi. Thấy anh ta như vậy tôi cũng mặc kệ. Thôi thì cứ tận hưởng đi, có gì phải ngại. Mai tôi đi mua sữa bầu cho cô nhé. Để tôi hỏi cái An xem. Ê, anh đừng nói gì với cái An nhé. Tạm thời em chưa muốn nói. Thế để tôi tra trên Google. Mà này, tôi vẫn còn bất ngờ vì chuyện cô có chữa đấy. Không nghĩ tôi lại khỏe đến thế đâu. Không bỏ công tôi tập luyện thể dục hàng ngày. Thôi đi, là do em mắn. Thế đẻ xong đứa này quan hệ mấy phát nữa xem, do cô mắn hay tôi khỏe nhé. Cái đồ vô duyên, tưởng tôi dễ dãi lần nữa sao? Mơ đi. Kiệt thấy tôi im lặng thì bóp lên đến tay rồi nói tiếp. Im lặng là đồng ý. Ai đồng ý chứ? Cô đồng ý. Còn lâu. Không cho, tôi cũng quan hệ. Sao anh nói chuyện ngang ngược quá vậy? Muốn cô vui. Chả vui tẹo nào. Nhưng mà nghe anh ta nói thì cũng hơi hơi cảm động. Với lại ít nhất anh ta không yêu tôi, nhưng cũng còn biết bóp chân bóp tay cho tôi. Chẳng như thằng cha Tùng, mồm nói yêu mà suốt thời gian mang bầu chẳng giúp được gì, còn ngủ với con Mi. Đêm ấy tôi ngủ ngon lắm, chắc được Kiệt bấm cho mấy cái huyệt nên thoải mái hơn hẳn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Cướp Chồng. Sau bao nhiêu sóng gió thì có thể nói đây là một tập truyện ngập tràn hương vị tình yêu. Chỉ còn một tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Liệu rằng sẽ còn điều gì bất ngờ xảy ra hay không? Mi và Tùng liệu có sống bình yên như vậy hay sẽ có điều gì xảy ra trong gia đình của họ? Chúng ta hãy cùng chờ đợi tập cuối cùng của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ thì sau khi lắng nghe xong, tất cả quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc gì thì hãy chia sẻ điều đó bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu thấy hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.